Chương 31, không có gì so với đây càng mỹ hảo. Ánh mặt trời dường như đều trở nên càng tăng thêm tươi đẹp rồi, không khí chung quanh tựa hồ cũng càng phát ra nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên, cái này đối với nhân loại như thế không phải hữu hảo thế giới, tại thời khắc này đối với Đường Tam mà nói nhưng là như thế mỹ hảo. Hắn rút cuộc tìm tới chính mình thê tử chuyển thế chi thân, cái này so với hắn trong dự liệu dễ dàng nhiều lắm. Không có kinh nghiệm trằn trọc, cũng không có đi khắp đại lục, hắn đã tìm được nàng, còn có cái gì so với cái này tốt đẹp hơn sự tình mã? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Mỹ công tử, Mỹ công tử. Lúc này, Mỹ công tử đã về tới trong cửa hàng, mẹ của nàng đang đối với nàng đang nói gì đó. Mỹ công tử có chút kinh ngạc mà hướng về phía ngoài Đường Tam nhìn lại, vừa vặn thấy được lệ rơi đầy mặt hắn. Mỹ công tử cặp kia đôi mắt to xinh đẹp trong nhiều vài phần nghi hoặc, mà mẹ của nàng lại hướng về Đường Tam cười cười, lấy tay làm ra một cái nâng chén động xem như, ý bảo hắn bú sữa mẹ ra. Đường Tam tâm tình dần dần bình tĩnh, tại đây một cái chớp mắt, liền thần trí của hắn đều đang run rẩy. Tay của hắn cũng đang run rẩy, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí mà không cho một giọt trà sữa tràn ra. Đem cái kia dùng một gia chế xem như mà thành ly đưa đến bên miệng, uống một ngụm. Nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có nhàn nhạt hương trà, còn có một cổ thanh ngọt hương vị. Ấm áp trà sữa làm cả người hắn đều ấm áp, tự như hắn một lần nữa bị tràn đầy tâm. Giờ khắc này, tâm của hắn không lại vắng vẻ, không lại quanh quẩn một chỗ, hắn lại đã tìm được cái kia thuộc về mình túc thế nhân duyên. Còn có cái gì so với cái này tốt đẹp hơn sự tình sao? Hắn thậm chí tại trong nội tâm đệ nhất, lần đối với Lan Yêu sinh ra vài phần cảm kích, chính là bởi vì là những cái kia Phong Lan không cho phép chính mình tiến vào Phong Lan tộc tổ chỗ ở. Mình mới đã có gặp được Mỹ công tử cơ hội. Hết thảy tất cả, đều là tốt nhất an bài. Đường Tam lần nữa uống một ngụm trà sữa, lau nước mắt trên mặt, xoay người, một lần nữa đi đến cái kia dưới gốc đại thụ ngồi xuống. Trong tay cái này chén Mỹ công tử trà sữa là hắn đi vào trên cái thế giới này đã uống đồ uống ngon nhất, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại khuôn mặt của hắn bên trên. Tìm được nàng, không có gì so với cái này tốt đẹp hơn sự tình rồi. Hắn cứ như vậy xa xa mà nhìn cái kia nhà trà sữa điếm, cùng với trong cửa hàng bận rộn Mỹ công tử mẹ con. Ở kiếp này, nàng là nhân loại. 9 năm, Đường Tam mỗi ngày đều tại tu luyện, chính thức động não suy tư thời điểm không phải nhiều bởi vì hắn biết, muốn tìm được vợ mình chuyển thế, đầu tiên chính mình phải đổi được cường đại mới được. Mà giờ này khắc này, đầu óc của hắn giống như là sống lại rồi giống nhau. Hắn cần phải suy tính là như thế nào cố gắng hết sức nhanh mà đi đến bên cạnh của nàng, thiếp thân bảo hộ nàng, làm cho nàng một lần nữa yêu mến chính mình. Chính thức mà cùng mình đi cùng một chỗ. Với hắn mà nói, không có gì so với đây càng bức thiết sự tình rồi. Ngươi là Tiểu Vũ cũng tốt. Mỹ công tử cũng được, đều nhất định trở nên là thê tử của ta. Đúng lúc này, Đường Tam bên người truyền đến mang theo kinh ngạc thanh âm, Đường Tam, ngươi cái này uống là ở đâu ra? Đường Tam rồi mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, đứng dậy nhìn lên, gặp Vương Duyên Phong đã đi tới rồi bên người. Từ thần sắc của hắn có thể nhìn ra, nhiệm vụ lần này hẳn là thuận lợi mà hoàn thành. Đường Tam chỉ nơi xa Mỹ công tử trà sữa điếm, lão sư, người gặp qua cửa hàng này sao? Nàng nhà trà sữa uống rất ngon. Vương Duyên Phong giật mình, lắc đầu, nói, bên này là gia trong thành hạch tâm khu. Ta rất ít đến. Mỗi lần tới, đều là rất nhanh đến tổ chỗ ở bên kia làm xong việc rời đi rồi. Chúng ta đi thôi. Sinh hoạt ở chỗ này yêu quái tộc quý tộc cũng không có gì tốt tính cách. Nghĩ. Đường Tam gật gật đầu, nhưng hắn lại đột nhiên tự như nhớ tới cái gì nói, lão sư, người chờ ta một lát. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng về Mỹ công tử trà sữa điếm phương hướng chạy tới. Lúc này Mỹ công tử đang ở bên trong kiểm kê lấy tiền, đối với yêu tệ tiến hành phân loại, mẹ của nàng vừa mới đưa đến một gã yêu quái tộc khách nhân. Làm sao vậy, người trẻ tuổi? Trà sữa dễ uống sao? Mỹ phụ gặp Đường Tam tới đây. Hỏi. Cách rất gần, Đường Tam càng có thể cảm nhận được Mỹ công tử mẫu thân đẹp, đó là loại làm người như tắm gió xuân ôn nhu vẻ đẹp, trong mắt nàng dường như đều mang theo nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Đường Tam lấy ra chính mình chỉ vẹn vẹn có cái kia một đồng phong linh thạch yêu tệ, đặt ở trên mặt bàn, a di, trà sữa uống rất ngon, cảm ơn người. Đây tiền. Đưa cho ngươi uống đấy. Không cần tiền. Mỹ công tử mẫu thân ôn nhu nói, nhanh lên rời đi cái này trong a, đi qua nơi này yêu quái tính cách đều không quá tốt. A Di, phải trả tiền đấy. Cảm ơn người. Còn có, ta là Đường Tam. Khi hắn nói ra ta là Đường Tam mấy chữ này thời điểm, con mắt là nhìn về phía Mỹ công tử phương hướng đấy. Mà Mỹ công tử hơi hơi nghiêng thân, đưa lưng về phía hắn bên này, cũng không có phản ứng gì. Đường Tam lại thăm sâu sâu nhìn Mỹ công tử một cái, xa xa đã truyền đến Vương Duyên Phong tiếng kêu. Cứ việc trong nội tâm mang theo muôn vàng không phải xá, tất cả lưu luyến, có thể hắn hay vẫn là chỉ có thể bước nhanh rời đi. Mỹ công tử mụ mụ có chút kinh ngạc nhìn xem đứa bé này, coi hắn lịch duyệt, đương nhiên có thể nhìn ra Đường Tam nhìn xem Mỹ công tử ánh mắt không giống vậy. Nữ nhi của mình tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng có thật tốt nhìn nàng rất rõ ràng. Chẳng qua là, trước mặt cái này nhân loại tiểu nam hài, nhìn xem nữ nhi ánh mắt không chỉ là thưởng thức cùng mê luyến, còn mang theo một loại đặc biệt sâu tình cảm, thậm chí tại khóe mắt của hắn còn có vệt nước mắt. Cái này, tức cảnh sinh tình rồi sao? Đường Tam trở lại Vương Duyên Phong bên người, đem cuối cùng một điểm trà sữa uống hết, nhưng như cũ nắm cái chén trống không, không bỏ được buông ra. Chỉ vì làm cho này ly là nàng cầm qua đấy, phía trên giường như còn có lưu một tia khí tức của nàng. Ngươi không sao chứ? Phản hồi lữ điếm đường bên trên, Đường Tam một thẳng đều cùng tại Vương Duyên Phong sau lưng. Không có lúc đến nhìn chung quanh, chẳng qua là cúi đầu, dùng một loại xem như là phụ thuộc tiêu chuẩn nhất phương thức đi đường. Vương Duyên Phong tự nhiên cảm nhận được hắn tâm tình bên trên biến hóa, trở lại lữ điếm về sau, liền ân cần mà hỏi thăm. Ta không sao. Lão sư, ta hiện tại rất tốt, thật sự rất tốt. Đường Tam mặt giãn ra cười, đó là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Vương Duyên Phong nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, mỉm cười nói, xem ra, chén kia trà sữa đối với ngươi xúc động không nhỏ a. Đúng vậy, trên thế giới này, mặc dù có vô số ác ý muốn so với chúng ta, nhưng mà cũng có mỹ hảo. Tại nhân sinh của ngươi ở bên trong, dù là mỗi ngày đều muốn mặc đối với ác ý, nội tâm cũng cần phải bảo tồn một phần mỹ hảo. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể tâm hướng mặt trời quang, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng. Không hề nghi ngờ, hắn lời nói này là có cảm xúc nên phát ra, mà Đường Tam trong nội tâm cảm giác không phải là như vậy nhận thức vì cái gì đây. Chính sự xong xuôi, chúng ta còn có thể trong thành dừng lại hai ngày. Ta mang ngươi bốn phía đi dạo. Vương Duyên Phong mỉm cười nói. Hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành rất thuận lợi. Phong Lan tộc chủ phê chuẩn cống phẩm số lượng. Sau khi trở về hắn cũng có thể cùng Phong Lan trấn lãnh chủ thuận lợi báo cáo. Đường Tam nói, lão sư, gia trong thành có cái gì náo nhiệt địa phương sao? Ta muốn đi xem. Vương Duyên Phong nói, đi náo nhiệt địa phương ngược lại là không có gì, nhưng vẫn là giống ta nói như vậy, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng ở bên cạnh ta. Tốt. Không có vấn đề. Đường Tam không chút do dự đáp ứng nói. Vương Duyên Phong nói, ta cũng đã lâu không có tới, ta đi hỏi một chút ngươi quỷ di. Khi hắn tìm được quỷ quỷ, nói ý định mang Đường Tam đi náo nhiệt giờ địa phương, quỷ quỷ đạo, náo nhiệt địa phương tự nhiên là có đấy. Hơn nữa có không ít. Đúng rồi, khoảng cách chúng ta nơi đây không xa có một địa phương, có thể đi xem một chút, đêm này đúng lúc là tốt thời cơ. Chỗ đó đang tại cử hành mỗi năm một lần gia trong thành va chạm giải thi đấu, không chỉ là gia trong nội thành yêu quái sẽ tham dự, đóng quân ở chung quanh thôn trấn một, chút ít cường tộc cũng sẽ phái người tham dự. Va chạm giải thi đấu là cái gì? Vương Duyên Phong tò mò hỏi. Chương 32, va chạm giải thi đấu. Quỷ quỷ đạo, cái gọi là va chạm giải thi đấu. Chính là trận đấu song phương tại khoảng cách 30 mét dưới tình huống đồng thời phát động, vọt tới đối phương. Va chạm về sau, ai lui về phía sau khoảng cách xa, ai liền thua, trái lại tức thì chiến thắng. Bất đồng đẳng cấp yêu quái tộc phân là bất đồng tổ đừng, một chuyện đến nói là tam giai cấp bước, cao nhất đến lục giai. Đây trẻ tuổi một, đại yêu quái tộc thịnh hội, sở dĩ hạn chế đến lục giai, là bởi vì là lục giai trở lên cường giả va chạm. Rất có thể sẽ tạo thành không tất yếu tử thương. Còn có chính là lục giai trở lên cường giả, đối với này chủng loại giống như trò chơi trận đấu cũng không có cái gì hứng thú. Cái này ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng bất đồng chủng quần đặc tính không giống với, nhất định là những cái kia dáng người cường tráng chủng quần chiếm ưu thế. Vương Duyên Phong khẽ cười nói. Quỷ quỷ đạo, ta đi xem qua một lần, trong đó vẫn còn có chút kỹ xảo đấy. Như vậy đi, chúng ta ăn xong cơm tối lại đi, hẳn là vừa vặn có thể bắt kịp va chạm giải thi đấu bắt đầu. Đường Tam cùng Vương Duyên Phong hôm nay đi Phong Lan tộc tổ chỗ ở, qua lại trên đường sẽ dùng hơn 4 giờ. Hơn nữa ở bên kia hao phí thời gian, trở về đã là xế chiều. Đối với tiến về trước quan sát va chạm giải thi đấu, Đường Tam đương nhiên không có ý kiến gì, nhất là cái này giải thi đấu đúng lúc là tam giai đến lục giai yêu quái tiến hành va chạm, cũng vừa mới phù hợp tâm ý của hắn. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử về sau, tư duy trở nên linh hoạt đứng lên, thực sự nghĩ trở nên mạnh mẽ lớn. Mỹ công tử trà sữa điếm ra tại gia trong thành hạch tâm khu vực, chỗ đó khẳng định không thiếu hụt bát giai, cửu giai cường đại yêu quái. Thật vất vả đã tìm được nàng, không có gì so với thủ hộ nàng chuyện trọng yếu hơn rồi. Mà đều muốn thủ hộ nàng, đầu tiên chính mình tự trở nên cường đại, bằng vào thực lực bây giờ hiển nhiên là xa xa không đủ. Đường Tam sở tu luyện huyền thiên công cùng cái thế giới này yêu quái tộc huyết mạch năng lượng ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, kinh lúc rồi nhiều năm như vậy, hắn đã cơ bản nắm rõ ràng rồi. Huyền thiên công có được thôn phệ cùng chuyển hóa năng lực, có thể đem từ ngoại giới hấp thu đến năng lượng chuyển hóa là lực lượng của mình, hơn nữa đem huyết mạch lạc ấn lưu trong thân thể của mình. Thông qua huyết mạch lạc ấn, có thể ngược chuyển hóa huyền thiên công phóng thích cùng loại năng lực. Huyết mạch lạc ấn càng mạnh, chuyển hóa thời điểm, Đường Tam có thể chuyển hóa ra uy lực càng lớn kỹ năng. Lưu tại trong cơ thể hắn yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn, giống như là những thứ này kỹ năng bất đồng đẳng cấp cho phép. Hắn không chỉ là muốn cầm lên chức huyền thiên công, còn muốn đem huyết mạch lạc ấn cấp độ đề cao, như vậy mới có thể thi triển cường đại hơn năng lực, bản thân cũng mới có thể có đủ càng mạnh hơn nữa thực lực. Căn cứ Đường Tam nghiên cứu cùng cảm thụ, ít nhất tại huyền thiên công đột phá đệ cửu trọng trước, hắn đều muốn dùng phương thức như vậy tiến hành tu luyện. Như vậy, hắn đều muốn rất nhanh cầm lên chức chính mình biện pháp tốt nhất, chính là nhiều có đủ một ít kỹ năng. Cái thế giới này nhân loại, nếu như là truyền thừa yêu quái huyết mạch mà nói, chỉ có thể có đủ loại kỹ năng. Nhưng hắn thông qua huyền thiên công tiến hành thôn phệ liền không chịu cái này hạn chế, hoàn toàn có thể có đủ nhiều loại kỹ năng. Kỹ năng càng nhiều, tại hợp lý phối hợp dưới tình huống, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà trong thành náo nhiệt địa phương, hắn đục nước béo cò, thử nghiệm hấp thu một ít cấp thấp yêu quái năng lực cơ hội sẽ biến nhiều. Hắn cần phải có được càng nhiều đến từ yêu quái tộc huyết mạch chi lực kỹ năng, đến tăng cường chính mình. Đồng thời, hắn đem hấp thu những năng lượng này chuyển hóa là huyền thiên công công lực, cũng có thể càng nhanh mà cầm lên chức bản thân. Đối với tu luyện, hôm nay có thể nói là Đường Tam đi vào cái thế giới này về sau tích cực nhất một ngày. Tứ giai không đủ, ngũ giai không đủ, ít nhất phải cố gắng hết sức nhanh tu luyện tới cửu giai, lại để cho thần trí của mình đạt được cầm lên chức, xây dựng lại, sau đó đoàn tụ thần lực, tỉnh lại một ít cái thế giới này bên trên không có. Mà hắn kiếp trước có năng lực, như vậy mới có thể chính thức lính bảo an địa phương hộ Mỹ công tử. Đường Tam nghỉ ngơi một chút mà, ăn cơm tối. Quỷ quỷ đổi một thân tướng đối với y phục hoa lệ, lúc này mới mang theo Vương Duyên Phong cùng Đường Tam xuất môn. Điện quỷ sở dĩ muốn ăn mặc hoa lệ chút ít, là bởi vì thế giới này là trong mặt mà bắt hình dong đấy. Xem như là phụ thuộc nhân loại, tại trong đại thành thì bị muốn so với tình huống kỳ thật không tính nhiều, chỉ cần không chủ động khiêu khích, bình thường yêu quái tộc cũng sẽ không đối với bọn họ như thế nào, dù sao. Yêu quái tộc cần phải phụ nam tới hầu hạ. Nhân loại có thể nói là tất cả phụ túc chủng quần bên trong thông minh nhất đấy, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng làm một ít so sánh là chuyện phức tạp lúc nếu so với mặt khác phụ thuộc chủng quần làm tốt lắm được nhiều, đụng tự ý cuộc tranh tài tầng cấp cũng không tính rất cao, dù sao chỉ có tam giai đến lục giai yêu quái tham dự, dự thi tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, hơn nữa ban thưởng tương đối mà nói không tính quá phong phú. Để tên ban thưởng là 5 đồng nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ sức mua tuy rằng vô cùng kinh người, nhưng đối với đại đa số tài đại khí thô yêu quái mà nói. Loại này ban thưởng không tính phong phú. Hơn nữa, đây là lục giai đệ nhất danh ban thưởng. Cấp thấp ban thưởng muốn ít hơn từng cái chút ít, ngũ giai quán quân ban thưởng là 4 cành nguyên tố tệ, tứ giai quán quân ban thưởng là 3 miếng nguyên tố tệ, mà tam giai quán quân cũng chỉ có 1 miếng nguyên tố tệ phần thưởng. Về phần mặt khác thứ tự, ban thưởng đều là thông minh sắc xảo tệ. Phải biết rằng, tiền hệ thống bên trong tối cao tầng thứ 9 là tiếng kim tệ, tầng thứ 2 chính là trời chữ tệ, cái này hai loại tệ đều không có xuất hiện tại ban thưởng bên trong, có thể thấy được trận đấu này hơn nữa là một cái trò chơi. Tổ chức va chạm cuộc tranh tài địa điểm là một cái quảng trường, chung quanh quảng trường là các loại cửa hàng. Nếu như là tại đụng phải Mỹ công tử trước, Đường Tam có thể sẽ đối với mấy cái này cửa hàng rất cảm thấy hứng thú, bởi vì này đối với hắn hiểu rõ yêu quái tộc có trợ giúp rất lớn. Nhưng hắn hiện tại, va chạm nhau đụng giải thi đấu càng cảm thấy hứng thú một ít. Lúc này, trên quảng trường yêu quái đã tụ tập mấy nghìn chi. Tại trung ương cách ra một mảnh đất trống, chịu trách nhiệm ngăn cách chính là gia trong thành gia trong vệ sĩ. Gia trong vệ sĩ cũng không phải chỉ một, chủng quân. Mà là từ các tộc trúng tuyển rút đấy. Đều muốn trở nên là gia trong vệ sĩ, ít nhất cũng phải có tứ giai thực lực. Tại yêu quái tộc ở bên trong, quân đội hệ thống đều là dùng thành làm đơn vị đấy, bảy tòa chủ thành đều có chính mình vệ sĩ. Mà tại trong quân đội, tu vi càng cao, chức vị dĩ nhiên là càng cao, tứ giai chẳng qua là bình thường nhất gia trong vệ sĩ. Có thể thấy được tại đây yêu tinh đại lục bên trên, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực đến cỡ nào cường đại. Trong đám người không thiếu phụ thuộc chủng quần, trong đó, nhân loại phụ thuộc là số lượng so sánh hơn. Một chút ít nhân loại phụ tức theo tại yêu quái bên người. Hiển nhiên là những thứ này yêu quái tùy tùng. Giải thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, sắc trời liền dần dần tối xuống, tại quảng trường bốn phía, dựng lên một rõ ràng cực lớn cột gỗ, phía trên khoáng thạch tản ra hào quang, chiếu sáng quảng trường. Nơi đây khí tức so sánh hỗn tạp, bởi vì là tụ tập quá nhiều bất đồng chủng quần, nhưng mà thiên địa linh khí lại tương đương nồng đậm. Đường Tam theo sau Quỷ Quỷ cùng Vương Duyên Phong đi vào sân thi đấu bên cạnh một cái giác xuống, thật vất vả mới ta cái địa phương đứng lại. Ở chỗ này đấy, đại đa số đều là phụ thuộc chủng quân. Sân thi đấu là tròn hình, đường kính tầm chừng 50 thước, chung quanh bị gia trong vệ sĩ vây lại. Ở đây mà bên cạnh có xuề ra cái bàn, trên bàn để đó tiền. Nguyên tố tệ Đường Tam hay vẫn là đệ nhất, lần nhìn thấy, bất động nguyên tố tệ tản ra bất đồng hào quang, tại trong bóng đêm đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đem bên cạnh thông minh sắc xảo tệ sáng bóng hoàn toàn che lấp. Thông minh sắc xảo tệ là ám màu bạc đấy. Nhìn qua phong cách cổ xưa nội liễm, mặc dù không có nguyên tố tệ cái loại này tại hào quang theo nắm dưới tản mát ra bảo quang, lại mơ hồ mang cho Đường Tam vài phần cảm giác kỳ dị. Va chạm giải thi đấu, sắp bắt đầu. Một cái vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chương 33, ta muốn dự thi. Lập tức, tại đây sân thi đấu chung quanh yêu quái đám, cả đám đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Làm Đường Tam có loại như là tiếng nhập đàn thú giống như cảm giác. Một cái dáng người hùng tráng đại hán đi vào bên trong vòng, hắn đứng thẳng thân hình khổng lồ chừng 4 mét cao, toàn thân đều tản ra cuồng bạo khí tức, màu đen bộ lông bày kín toàn thân, trên thân không có mặc y phục, chỉ có một cái quần da căng thẳng tại bên hông, ngực có một cái bạch sắc bộ lông hình thành cực lớn chữ V đường vân. Từ ngoại hình của hắn, Đường Tam có thể đoán được. Đây là một đầu hùng yêu. Hùng yêu phân nhiều chủng loại, cụ thể là cái nào một, tộc hắn cũng không biết. Đây bạo hùng tộc, hùng yêu trong cường đại chủng quần, gần với hùng yêu bên trong mạnh nhất vương tộc. Bạo hùng tộc thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, trưởng thành bạo hùng tộc đều là lục giai cường giả. Quỷ Quỷ thấp giọng nói bạo hùng tộc, Đường Tam tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trưởng thành thì có lục giai. Những thứ này cường đại yêu quái đúng là mạnh mẽ a. Cái kia bạo hùng tộc hùng yêu lúc này đã đứng ở sân thi đấu trung tâm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một âm thanh phẫn nộ rống. Cái kia cường đại tiếng gầm cạnh đem chung quanh tất cả tiếng hoan hô tất cả đều đè ép xuống dưới. Ít nhất là thất giai. Vương Duyên Phong thấp giọng nói ra. Điều này hiển nhiên là bạo hùng tộc bên trong tinh anh. Va chạm giải thi đấu, quy củ cũ. Va chạm điểm như cũ là ta dưới chân cái vòng tròn này. Dùng vòng tròn bên cạnh khắp là sau khi va chạm đo đạt lui về phía sau khoảng cách điểm khởi đầu. Ai khoảng cách bên cạnh thêm gần, người đó là người thắng. Huyện hùng tộc tráng hán trầm giọng quát, nguyên lai hắn là chủ trì so tài. Đường Tam lúc này mới chú ý tới, tại dưới chân hắn có một cái đường kính ước chừng 3 mét vòng tròn. Nói cách khác, sẽ thi đấu song phương đồng thời tăng tốc, phóng tới đối phương, tại vòng tròn bên trong sinh ra va chạm. Va chạm về sau, ai bị đánh bay thông xa, người đó là người thất bại. Điều này cũng có nghĩa là, ai tốc độ mau một chút, xông vào trong vòng càng nhiều một ít, tương đối mà nói sẽ chiếm chút tiện nghi. Cho nên, cái này không chỉ là lực lượng so đấu, cũng là tốc độ so đấu. Tam giai có thể đi báo danh rồi. Ai có thể thắng liên tiếp 10 trận, hoặc là không lại có người khiêu chiến lên đài ứng chiến, người đó chính là hôm nay người thắng. Bạo hùng tộc tráng hán đại thủ vung. Tuyên bố va chạm cuộc tranh tài bắt đầu. Đường Tam hướng bên người Vương Duyên Phong hỏi, lão sư, tại va chạm giải thi đấu ở bên trong, song phương va chạm thời điểm có thể sử dụng kỹ năng ư, thí dụ như dùng thiên phú kỹ năng công kích đối thủ các loại. Đương nhiên có thể. Yêu quái tộc rất tôn sùng vũ lực, va chạm giải thi đấu mặc dù là đơn giản nhất so đấu, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, kỹ năng gì cũng có thể dùng, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Yêu quái tộc quy củ vẫn luôn là chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thoáng suy tư một lát. Nói, lão sư, ta đây có thể báo danh sao? Hả? Vương Duyên Phong sững sờ, quỷ quỷ cũng là lập tức nhìn về phía Đường Tam. Ngươi muốn báo danh? Quỷ quỷ thanh âm đề cao vài phần. Ta nghĩ thử xem. Có thể thắng tiền. Đường Tam chỉ xa xa trên bàn người thắng ban thưởng. Vương Duyên Phong nhìn về phía quỷ quỷ nhíu mày, nói, phụ thuộc chủng quần là có thể dự thi, nhưng nói như vậy, rất khó cùng yêu quái tộc so với. Hơn nữa, đối với phụ thuộc chủng quần, bọn họ ra tay sẽ ác hơn, không hề cố kỵ. Ngươi thật sự muốn thử nghiệm? Đường Tam gật gật đầu, nói, ta nghĩ thử xem. Lão sư, ta có nhất định được nắm chắc. Coi như là không thể chiến thắng, hẳn là cũng sẽ không bị thua thiệt. Vương Duyên Phong đối với Đường Tam năng lực vẫn có vài phần hiểu rõ, có thể tại trên lực lượng, Đường Tam không chút do dự nói, dĩ xảo phá lực. Nếu như va chạm giải thi đấu không so đo quá trình chỉ nhìn kết quả, ta đây thì có cơ hội. Nếu như đổi xem như tại gặp được Mỹ công tử trước, hắn nhất định sẽ không cân nhắc đi tham tăng thêm cái gì va chạm giải thi đấu, tại chính thức lớn lên trước. Giấu tài mới là tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng là, hôm nay gặp được Mỹ công tử. Nội tâm của hắn bên trong lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu, không thể lại làm từng bước mà dưới việc tu luyện đi, cho dù là mạo hiểm, chút ít, hắn cũng muốn cố gắng hết sức nhanh làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội nhanh chóng mà đến Mỹ công tử bên người thủ hộ nàng. Quỷ quỷ thấp giọng nói, quá mạo hiểm rồi a, vô luận thắng bại, đều không quá tốt. Đường Tam từ trong lòng lấy ra một tấm vải, đây là hắn từ trong lữ điếm mang ra ngoài. Hắn đem bố gấp trở nên hình tam giác, sau đó che kín mặt, ở sau óc trói vào, che khuất chính mình tướng mạo. Lão sư, quỷ di, trận đấu sau khi chấm dứt, chính ta sẽ trở về. Các ngươi không cần phải xen vào ta, như vậy cũng sẽ không bại lộ. Đường Tam nói. Vương Duyên Phong suy nghĩ một chút, nói, đi thôi, hết thảy cẩn thận. Ngươi ý định báo danh tam giai hay vẫn là tứ giai? Nếu như là tam giai mà nói, ngươi có thể thích địa phương ẩn giấu thực lực, chắc có lẽ không bị phát hiện. Đường Tam lại nói, hay vẫn là báo tứ giai a, tứ giai ban thưởng càng nhiều một ít. Lão sư, ta đây đi. Nói xong, hắn liền chui tiến vào người đứng phía sau bầy bên trong. Ngươi thật sự lại để cho hắn đi dự thi? Quỷ quỷ có chút khó tin mà nhìn về phía Vương Duyên Phong. Còn có, tứ giai là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có tứ giai thực lực sao? Vương Duyên Phong gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này không giống với người bình thường, hắn tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng so với cùng tuổi hài tử trầm ổn được nhiều, tuy rằng hắn mới cùng ta học tập 1 năm, nhưng hắn thủy chung cho ta một loại làm chuyện gì đều có nắm chắc cảm giác. Hắn hẳn là có tính toán của mình. Một năm qua này, Vương Duyên Phong một mực theo đạo đạo đường tam năm người các phương diện tri thức. Đồng thời, Đường Tam cũng dạy cho hắn rất nhiều thứ, lại để cho thực lực của hắn đã có rõ ràng tiến bộ. Hắn đã đến tứ giai đỉnh phong bên cạnh chậm. Lúc này mới ngắn ngủn năm A. Cái này lúc trước là hoàn toàn không cách nào nghĩ tượng đấy. Cho nên, hắn đối với Đường Tam cùng đối với kia hắn bốn cái hài tử tình cảm là không đồng nhất giống nhau đấy. Đường Tam tấn thăng đến tứ giai hắn là rõ ràng. 9 tuổi thì đến được tứ giai. Cho dù là tại thiên phú dị bẩm yêu quái tộc bên trong cũng là cực là hiếm thấy, trừ phi là những ngày kia sinh ra được đặc biệt cường đại chủng quần, mới có thể làm được. Tại phong nhã tộc bên trong, dù sao hắn chưa thấy qua 9 tuổi có thể đạt đến tứ giai tồn tại. Nói cách khác, Đường Tam cái này có được yêu thần biến thành hài tử, ở thiên phú bên trên thậm chí vượt qua Phong Lan tộc. Xem như là nhân loại phụ thuộc chủng quần, bình thường là không thể nào xuất hiện loại tình huống này đấy, bởi vậy có thể thấy được, Đường Tam ra sao các loại thiên phú dị bẩm. Thậm chí ngay cả Vương Duyên Phong mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ người đệ tử này cuối cùng hiện tại là dạng gì thực lực. Thực chiến khóa, Đường Tam căn bản là không thế nào tham tăng thêm đấy. Hôm nay Đường Tam chủ động yêu cầu tham tăng thêm va chạm giải thi đấu, Vương Duyên Phong sở dĩ đồng ý. Chính là muốn nhìn một chút, tại đây mức độ nguy hiểm cũng không cao trong trận đấu, thực lực Đường Tam cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Đường Tam trong đám người xuyên thẳng qua, vừa mới hắn đã biết rõ cuộc tranh tài ban thưởng quy tắc. Vô luận là mấy giai trận đấu, chỉ cần chiến thắng một cuộc, liền có thể đạt được một đồng thông minh sắc xảo tệ. Cái này ban thưởng đối với phụ thuộc chủng quần mà nói, tuyệt đối là vô cùng phong phú rồi. Cho nên, khi hắn đến rồi báo danh giờ địa phương, chứng kiến có không ít nhân loại phụ thuộc cùng với khác chủng quần phụ thuộc cũng tại báo danh. Hiển nhiên, bọn họ là đều muốn tranh thủ một cuộc thắng lợi, đạt được thông minh sắc xảo tệ. Mà tại mỗi nhất giai trong trận đấu, chỉ có cuối cùng quán quân mới có thể bắt được nguyên tố tệ. Càng cao giai trận đấu, nguyên tố tệ ban thưởng cũng liền càng nhiều, hơn nữa, tại nhận lấy nguyên tố tệ ban thưởng thời điểm, còn có thể chọn lựa cùng mình thuộc tính tương hợp nguyên tố tệ. Đường Tam đến đây dự thi, đương nhiên không phải là vì những số tiền này tệ. Quan trọng nhất là, hắn nghĩ tại loại này có thể đồng thời tao ngộ nhiều loại chủng quần yêu quái trong trận đấu. Thừa cơ hấp thụ đối phương huyết mạch chi lực hóa thành huyết mạch lạc ấn. Như vậy, không chỉ có thể cầm lên chức chính mình huyền thiên công tu vi, cũng có thể tăng huyết mạch lạc ấn mang đến kỹ năng. Bất đồng kỹ năng không có cùng tác dụng, bất đồng chủng quần yêu quái thiên phú kỹ năng có riêng phần mình uy năng. Kỹ năng càng nhiều, có thể điều khiển tính tự nhiên sẽ càng mạnh. Như hắn bây giờ Phong Lan huyết mạch chỗ mang đến lưỡi dao gió, uy năng ước chừng là tứ giai. Mà thiểm báo tộc báo thiểm kỳ thật hẳn là tam giai, còn không có đạt đến tứ giai trình độ. Dù sao, lúc trước chư gia hâm tại gặp được hắn lúc sau đã bản thân bị trọng thương. Cho nên huyết mạch chi lực yếu nhược. Những thứ này huyết mạch lạc ấn có thể thông qua thôn phệ càng nhiều nửa đồng loại hình năng lực đến tiến hóa, điểm này thông qua đối với Phong Lan tộc thí nghiệm Đường Tam đã có thể hoàn toàn thừa nhận. Cho nên, hắn đến dự thi là quan trọng nhất mục đích là thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Do đó tăng cường thực lực bản thân. Chương 34, giải thi đấu bắt đầu. Tại Đường Tam xếp hàng lúc ghi tên, tam giai trận đấu đã bắt đầu rồi. Bởi vì hắn vóc dáng thấp, chu cần người lại nhiều, hắn căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ nghe được từng tiếng hoan hô cùng với trầm trọng tiếng va chạm. Cái này va chạm giải thi đấu tiến hành tốc độ hiển nhiên cực nhanh đến, chính là song phương tăng tốc, trùng kích, va chạm, xác định người thắng. Sau đó người thắng trận có thể lựa chọn có hay không tiến hành vòng tiếp theo. Báo danh phụ thuộc cùng yêu quái mặc dù nhiều, nhưng tốc độ ngược lại là rất nhanh đến. Khi đến phiên Đường Tam thời điểm, hắn không khỏi có chút bó tay rồi. Cái này báo danh phương thức không nên quá đơn giản. Trên mặt bàn có số bài, trên bảng số viết mấy giai cùng với đệ mấy số, báo danh người chỉ cần cầm một khối số bài, cũng có thể đi dự thi rồi, đều không cần tiến hành đăng ký. Cái này dù sao chẳng qua là yêu quái tộc dân gian giải trí tính trận đấu, người dự thi lại là lục giai cùng lục giai trở xuống, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Dẫn số bài địa phương thậm chí ngay cả cái nhân viên công tác đều không có, tùy tiện cầm, nhưng bắt được số bài về sau, muốn đến khác bên cạnh đi xếp hàng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nhận lấy số bài, muốn đi vào tham tăng thêm một, luân phiên trận đấu, không thể cầm không phải dự thi. Chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự gia trong vệ sĩ chứng kiến Đường Tam dáng người như vậy nhỏ gầy cũng cầm số bài tới đây xếp hàng, không khỏi tiếng cười quái dị, nhưng không có ngăn cản hắn. Đường Tam không cần nghĩ cũng biết, những thứ này không có hảo ý gia trong vệ sĩ là chờ nhìn chính mình bị đâm cho đứt gân gãy xương bộ dạng. Vô luận là tại hắn trước người hay vẫn là tại phía sau hắn yêu quái, dáng người đều cực là cao lớn, che khuất rồi tầm mắt của hắn. Những thứ này yêu quái thậm chí đều không nhìn thấy cái này thân cao không đến 1m3 nhân loại phụ thuộc, tầm mắt của bọn hắn căn bản sẽ không xuống đến thấp như vậy. Đường Tam ló ra, từ người trong khe nhìn về phía va chạm cuộc tranh tài sân bãi. Lúc này, tầm dài so đấu đã như lửa như trà. Trên mặt đất đã có yêu quái máu tươi, một lần va chạm đang tiến hành. Đó là một đầu độ cao không đến 2 mét, rõ ràng cho thấy bạo hùng tộc yêu quái, nhìn qua hẳn là còn nhỏ bạo hùng, đối thủ của hắn thì là một đầu cùng loại thằng lằn yêu quái. Tại song phương va chạm thời điểm, cái kia thằng lằn đột nhiên dưới thân thể trầm. Đột nhiên quay người, cái đuôi hướng về cái kia bạo hùng chân bộ phận quét tới. Bạo hùng lại tại tiếng người va chạm vòng lập tức nhảy dựng lên, chi sau hung hăng mà đạp tại thằng lằn trên người, trực tiếp đem kia đạp bay rồi. Thẳng đến bay đến bên ngoài, bị gia trong vệ sĩ ngăn trở, thằng lằn mới dừng lại đến. Chung quanh yêu quái, nhất là bạo hùng nhất tộc hoang hô âm thanh trở nên dị thường vang dội. Người thắng làm vua, đây chính là yêu quái tộc Lý Niệm. Cái này đầu nhìn qua không lớn ấu gấu cực là uy mãnh, không chỉ là lực lượng cường hãn, nhưng lại có tương đương trình độ kỹ xảo. Tại tiếp theo mấy vòng ở bên trong, vô luận là chính diện cứng trắng va chạm hay vẫn là dùng kỹ xảo đi va chạm, hắn đều chiếm cứ thượng phong, liên tục chiến thắng. Đường Tam thông qua quan sát phát hiện, cái này ấu gấu thiên phú năng lực hẳn là cùng loại với cuồng bạo các loại năng lực. Mỗi khi hắn toàn diện phát lực thời điểm, thân thể sẽ bành trướng, bộ lông cha lên, lực lượng rõ ràng trở nên mạnh mẽ, nguyên bản tông màu nâu con mắt sẽ biến thành màu đỏ. Một đầu cùng loại tại con nhím yêu quái đang cùng cái này ấu gấu chính diện va chạm thời điểm, một lát liền bị hắn dùng bả vai bị đâm cho bay ra ngoài. Tuy rằng con nhím răng nanh cũng tại trên người hắn để lại hai đạo miệng vết thương, nhưng con nhím tại trên lực lượng rõ ràng đang ở hạ phong. Cái này bạo hùng tộc ấu gấu mặc dù là tam giai, nhưng trên thực tế sức chiến đấu tuyệt không kém hơn tứ giai bạo có thể. Đây chính là bất đồng chủng quần bất đồng thiên phú. Đây là Đường Tam đệ nhất một lần nhìn thấy như vậy nhiều yêu quái. Hắn cẩn thận mà quan sát đến mỗi một loại yêu quái năng lực, trí nhớ năng lực của bọn hắn đặc tính, đồng thời cũng tại trong lòng phân tích những năng lực này đối với mình là có phải có dùng. Hắn hiện tại đối với Huyền Thiên Công cùng cái thế giới này yêu quái tộc huyết mạch ở giữa liên hệ đã có so sánh phán đoán chuẩn xác. Nhưng duy nhất lại để cho hắn không cách nào phán đoán đúng là, chính mình trong tương lai không ngừng thôn phệ trong quá trình, cuối cùng có thể tích lũy bao nhiêu loại huyết mạch. Nói cách khác, chính mình Huyền Thiên Công cuối cùng có thể bảo tồn vài loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn, cùng với số này số lượng cùng Huyền Thiên Công tầng cấp có quan hệ hay không. Hắn hiện tại chỉ có hai loại huyết mạch lạc ấn, tức Phong Lan biến cùng Thiểm Báo biến, mà bọn nó chỗ mang đến năng lực chính là lưỡi dao gió cùng báo thiểm. Hai cái này năng lực một cái là tiến hành công kích từ xa đấy, một cái là tăng tốc độ đấy. Đều vô cùng có ích, điều kiện tiên quyết là có thể không ngừng mà cầm lên chức. Hắn tin tưởng, chính mình hẳn là không thể vô hạn mà tăng thêm bản thân huyết mạch lạc ấn chủng loại, có thể sẽ có hạn chế số lượng, mà số này số lượng là bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Hắn mơ hồ có một suy đoán, nhưng là cần phải thông qua thí nghiệm để chứng minh suy đoán của mình có hay không chính xác. Tam giai cuối cùng người thắng trận, chính là chỗ này đầu còn nhỏ bạo hùng. Khi hắn chiến thắng 10 cái đối thủ về sau, hắn ở đây mà trung ương không ngừng mà gào thét. Cuối cùng, hắn đã nhận được một đồng nguyên tố tệ xem như là ban thưởng. Vị kia chủ trì va chạm cuộc tranh tài bạo hùng trực tiếp đem cái này đầu nhỏ bạo hùng giơ cao khỏi đầu, đứng ở đây mà trung ương gầm thét. Đây là ta nhi tử, con của ta. Các ngươi thấy được sao? Con của ta, là tam giai đệ nhất. Tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ làm đại địa tự hồ cũng tại chấn cơn, các loại bầy phụ thuộc tại loại này tình cảnh dưới cũng không dám ra ngoài thanh âm, thậm chí là lạnh run. Báo danh phụ thuộc hầu như đều là tham tăng thêm tam giai so tài, Đường Tam chứng kiến những thứ này phụ thuộc trong chí ít có 7 cái bị trọng thương. Trong đó có 2 cái có thể không phải có thể còn sống sót đều rất khó nói. Tam giai trận đấu chấm dứt. Liền đến phiên tứ giai so đấu. Một đầu dáng người hùng tráng trư yêu chậm rãi đi vào sân bãi, toàn thân hắn mọc ra màu đen cộng lông, đầu đặc biệt cực lớn, thân cao tại chừng 2 mét, sau lưng cực là rộng lớn, bày ra hắn kinh người lực lượng, hai cây tráng kiện răng nanh nổi trội môi, hung ác mà gầm thét. Hào trư tộc thiên phú năng lực là hiếm thấy 2 cái. Đúng vậy, yêu quái tộc thiên phú năng lực cũng không phải đều chỉ có một loại. Cái này một điểm Vương Duyên Phong cho Đường Tam nói qua. Nhưng là không phải nói năng lực nhiều liền định mạnh mẽ. Tương đối mà nói, những cái kia cực hạn yêu quái tộc, tinh quái tộc thiên phú năng lực đều có nhiều. Cái này hào trư tộc thiên phú năng lực chính là 2 cái, xông tới cùng đeo đâm. Hào Trư tộc sau lưng có gai nhọn có thể phun ra, mà xông tới năng lực liền danh như ý nghĩa rồi. Càng là cường đại con nhím, sau lưng gai nhọn số lượng lại càng nhiều, trước mắt cái này đầu tứ giai con nhím, sau lưng gai nhọn thì có bát cây chi nhiều, khi hắn đi đến trong sân một bên đứng lại lúc, đeo bộ phận phòng lên, sau lưng bát cây gai nhọn chậm rãi dựng thẳng lên chỉ hướng nghiêng phía trước. Tự hồ tùy thời muốn phun ra. Đối với Hào Trư tộc thiên phú năng lực, Đường Tam một điểm hứng thú đều không có. Nếu cái khác chủng quần coi như xong, hắn cũng không muốn làm một đầu heo. Vô luận là xông tới hay vẫn là đeo đâm, cũng không phải hắn muốn năng lực. Cái này đầu tứ giai con nhím đối thủ, là một đầu thiểm báo. Đúng vậy, đây là Đường Tam đệ nhất, lần chứng kiến thiểm báo xuất hiện vào hôm nay va chạm giải thi đấu bên trên, trước tam giai người dự thi trong không có thiểm báo. Thiểm báo am hiểu hơn tốc độ, chính diện va chạm cũng không phải bọn họ am hiểu năng lực, cho nên. Lúc trước trong trận đấu, cũng không có thiểm báo tộc xuất hiện. Mà lúc này xuất hiện cái này đầu tứ giai thiểm báo dáng người thon dài, ước chừng có 2 mét cao, không thể nói khôi vĩ, nheo lại trong hai mắt mơ hồ có âm tàn hào quang lập lòe, mồi ở dưới răng nanh hướng phía dưới nổi trội, nhìn qua có chút thân hình gầy gò nhưng lại có to lớn cơ bắp, thể hiện ra cường đại sức sống. Bắt đầu. Nương theo lấy chủ trì so tài bạo hùng, âm thanh phẫn nộ rống, song phương đồng thời từ hai bên phát động. Thiểm báo tốc độ cực nhanh, hắn như thiểm điện phóng tới đối thủ, cơ hồ là tại lập tức đã đến va chạm trong vòng. Mà cái kia con nhím tại cuồn cuộn trong quá trình, sau lưng bát cây gai nhọn đã không hề giữ lại mà phun ra. Khi cái này Hào Trư tộc Trư Yêu phóng ra lưng của mình lúc đâm, Đường Tam không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Vẫn con nhím bắn ra đeo đâm cũng không phải muốn so với cái kia thiểm báo đấy, mà là bắn về phía kia phương hướng của hắn, cái này bác chú ý thanh hướng phong kính thiểm báo đại bộ phận có thể bên trong trốn lộ tuyến. Chương 35, Đường Tam xuất hiện. Dùng con nhím chính diện xông tới lực, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại thiểm báo, hắn sợ chính là thiểm báo tốc độ. Mà lại thiểm báo đối với hắn chính diện xông tới tiến hành né tránh, như vậy. Hắn tại toàn lực tăng tốc dưới tình huống một, chắc chắn lao ra rất xa, do đó thua trận đấu. Nếu như nói con nhím, bạo hùng những thứ này chủng quần là va chạm giải thi đấu bên trong bưu hãng chủng quần, như vậy dùng thiểm báo là đại biểu chủng quần chính là kỹ xảo phái. Lực lượng phái tuyển thủ gặp được kỹ xảo phái tuyển thủ, hiển nhiên trước muốn cố gắng mà hạn chế đối phương kỹ xảo. Dựa theo quy tắc, hướng trong đám người vòng trong vòng 3 giây nhất định phát sinh va chạm. Sau đó lại căn cứ đo đạt khoảng cách công bố người thắng trận. Con nhím xông tới cũng không phải tốc độ cao nhất, bởi vì là dù là không phải tốc độ cao nhất, dùng hắn da dày thịt béo, cũng đủ để ở mặt trước va chạm trong chiến thắng. Hắn duy nhất cần muốn suy tính chính là đối phương né tránh tình huống, mà lưng của hắn đâm lại hạn chế điểm này, cho nên, hắn rất có tự tin. Tứ giai thiểm báo mặt đối với cái kia bát cây đeo đâm cũng không có bối rối, xông về trước tốc độ như trước rất nhanh. Hắn liền như vậy thẳng tắp về phía trước cuồn cuộn, dường như căn bản là không thấy được cái kia mấy cây đeo đâm tự như. Mà chỉ cần hắn không phải hướng chung quanh né tránh, cái kia bát cây đeo đâm căn bản sẽ không mệnh trung hắn. Song phương mắt thấy đã đến va chạm vòng. Đường Tam trong mắt tử quang lập lòe, trong mắt của hắn thấy các dường như đều trở nên chậm chạp. Con nhím răng nanh đã nâng lên, mà thiểm báo nhìn qua thẳng tắp xông về trước thân thể ánh sáng màu vàng lập lòe. Báo thiểm năng lực phát động. Song phương thân hình cơ hồ là lập tức giao thoa mà qua. Phanh một tiếng. Con nhím chạy ra khỏi va chạm vòng, thiểm báo lại thẳng tắp hướng về phía trước dâng lên, trên không trung một cái lật diễn, sau đó vững vàng mà rơi vào va chạm vòng trung tâm. Không hề nghi ngờ, là cái này đầu tứ giai thiểm báo đã lấy được so tài thắng lợi. Đại đa số yêu quái đều không thấy rõ ràng va chạm trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Bởi vì là thiểm báo tốc độ chủ tại là quá là nhanh. Hắn chiến thắng về sau, kinh ngạc thanh âm lập tức tiếng vang trở nên một mảnh. Đường Tam lại thấy rất rõ sở. Khi song phương sắp va chạm thời điểm, cái kia thiểm báo cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn lập tức phóng người lên. Kề sát con nhím răng nanh xẹt qua, sau đó hắn chi sau hung hăng mà trừng tại con nhím trên lưng. Con nhím mặc dù không có toàn lực công kích, nhưng cũng là đã phát động ra xông tới năng lực. Đột nhiên muốn dừng lại rất khó, rất nhiều chỉ có thể làm được tại cuồn cuộn trong giảm tốc độ. Hơn nữa, hắn dùng đeo đâm phong tỏa thiểm báo né tránh lộ tuyến, vốn dĩ làm một định có thể chính diện đánh lên, kết quả lại bị thiểm báo từ đỉnh đầu xẹt qua. Cái kia thiểm báo chi sau trừng lực tăng thêm con nhím chính mình xung lượng, hắn sao có thể không phải lao ra va chạm vòng. Thiểm báo cái này đạp một cái. Trực tiếp đem tiến lên lực đẩy biến thành hướng về phía trước lực lượng, bằng vào kinh người thân thể điều khiển năng lực rơi vào va chạm vòng trung ương, kết cục dĩ nhiên là trở nên rõ ràng. Con nhím tại trên kỹ xảo, đúng là vẫn còn thua một lấy A. Đường Tam trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như là chính mình đến chỉ điểm cái này đầu con nhím mà nói, như vậy, nhất định sẽ không để cho cái kia sao đã sớm đem đeo đâm phóng xuất ra đi phong tỏa lộ tuyến, mà là tại song phương va chạm trong nháy mắt đó lại phóng thích. Thiểm báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại khoảng cách gần dưới tình huống mặt đối với đột nhiên phun ra hơn nữa không cách nào phán đoán phương hướng bát cây con nhím đeo đâm. Cũng chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một cây đeo đâm bắn tại trên người hắn, thì có thể đã muốn mạng của hắn. Đáng tiếc con nhím cũng không có đem chính mình hai cái thiên phú kỹ năng ưu thế đều phát huy được, mà cái này đầu thiểm báo vô luận là đối với tốc độ vận dụng, hay vẫn là trầm ổn tâm tính, đều rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Tiếp theo chiến đấu, cũng nghiệm chứng Đường Tam đối với cái này đầu thiểm báo phán đoán. Thiểm báo liền chiến thắng liên tiếp lên sân khấu bốn gã tứ giai đối thủ, tất cả đều bại tại tốc độ của hắn cùng kỹ xảo phía dưới. Tới phiên ta. Đi chết đi ngươi. Sân bãi bên cạnh người dự thi chờ trong vùng, một đầu dáng người hùng tráng, cái mũi trưởng phòng lấy độc giác tê ngư yêu lớn tiếng gào thét. Cường đại lực phòng ngự đúng là hắn ưu thế lớn nhất, xông tới cũng thế. Hắn đã nghĩ kỹ, mặc đối với tốc độ kinh người báo yêu, hắn trực tiếp liền vọt tới va chạm trong vòng không xuất đi ra. Vô luận đối phương có cái gì kỹ xảo, tại trên người hắn cũng không có dùng, hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, liền tại hắn phải đi ra ngoài thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm, các loại một lát. Còn không có đến phiên còn ngươi. Thân cao tiếp cận 3 mét tứ giai tê ngư yêu sửng sốt một lát, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này mới chứng kiến, tại chính mình trước người lại có một cái nhỏ gầy thân ảnh, lúc trước hắn căn bản cũng không có phát hiện. Cái này nhỏ gầy thân ảnh trên mặt che một tấm vải, nhìn không tới kia tướng mạo, nhưng từ dáng người có thể nhìn ra đó là một nhân loại, hơn nữa còn là một cái như thế nhỏ gầy nhân loại. Đảo cái gì loạn, đường viền đi. Tê ngư yêu đại thủ vung, muốn đưa hắn quét ra. Cái kia nhỏ gầy thân ảnh lại từng cái giãn bước vọt vào sân thi đấu bên trong. Hơn nửa giơ cao lên chính mình số bài. Tứ giai số 6. Đúng vậy, đây Đường Tam số bài. Hắn là đệ nhất trong lúc nhất thời đi báo danh đấy, cho nên, tại tứ giai tất cả người dự thi bên trong, hắn sắp xếp thứ 6. Báo yêu là số 1, thắng lợi 4 trận, hiện tại rút cuộc đến phiên Đường Tam ra sân. Cái kia tê ngư yêu trước tại Đường Tam sau lưng, một mực nhìn chăm chú lên trong sân tình huống, vậy mà không có phát hiện Đường Tam tồn tại. Khi Đường Tam đi vào sân bãi cái kia từng cái khắc, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh kinh nghi thanh âm. Đối với yêu quái tộc mà nói, một gã nhân loại phụ thuộc đột nhiên xuất hiện tại va chạm cuộc tranh tài thi đấu trên trận. Hơn nữa còn là tứ giai đấy, điều này thực lại để cho bọn họ rất kinh ngạc. Cái mới nhìn qua này như thế nhỏ gầy nhân loại là ở đâu ra dũng khí đi vào thi đấu trên trận đấy, nhưng lại che mặt. Che mặt ngược lại là không phải kỳ quái gì. Phụ thuộc tuy rằng không giống nô lệ như vậy tùy thời đều có bị giết chết mạo hiểm, nhưng nếu như đắc tội cường đại yêu quái, bị muốn so với mà nói, giống nhau sẽ chết. Chẳng qua là, hắn ở đâu ra dũng khí đi tới nơi này cái thi đấu trên trận. Liên tục chiến thắng 4 trận tứ giai thiểm báo trong mắt lóe ra hung tàn hào quang, hắn lè lưỡi, liếm lấy một lát nanh vuốt của mình. Chứng kiến Đường Tam xuất hiện, hắn nhưng thật ra là rất hưng phấn đấy, liên tục chiến thắng 4 cái đối thủ. Hắn tiêu hao cũng luận thiên phú, thiểm báo tộc chưa tính là cực hạn chủng quần, hắn biết mình nhưng thật ra là rất khó kiên trì 4 trận đấy. Nhưng mỗi nhiều chiến thắng một trận, liền nhiều một phân đạt được quán quân khả năng, dù sao, không phải cái nào một giai trận đấu đều có thắng liên tiếp 10 trận tình huống xuất hiện. Càng là cao giai trận đấu, loại khả năng này tính lại càng nhỏ, bởi vì là lớn nhà thực lực đều rất mạnh, tại va chạm thời điểm, vô luận là tiêu hao hay vẫn là tổn thương đều rất lớn. Mà Đường Tam cái này nhân loại phụ thuộc xuất hiện, tại hắn xem ra, chẳng những có thể cho hắn dùng ít sức, còn có thể lại để cho hắn nhiều thắng được một cuộc thắng lợi, đây không thể nghi ngờ là phi thường tốt tình huống. Xuống lần nữa một, trận muốn lên sàn Tê Ngưu Yêu hắn cũng nhìn thấy, đối với Tê Ngưu Yêu hắn đúng là không có gì hay biện pháp. Tại chủng quần thiên phú phương diện, Tê Ngưu Yêu không chỉ có so với hắn cường đại hơn, còn trời sinh khắc chế chính mình. Thất giai bạo hùng xem một chút thiểm báo, nhìn lại một chút Đường Tam, trong mắt lóe ra hung tàn hào quang, giáo huấn hắn. Bắt đầu. Giáo huấn hắn. Giáo huấn hắn. Chung quanh yêu quái đám tại ngắn mũi kinh ngạc về sau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Tên phụ thuộc dám can đảm xuất hiện tại tứ giai thi đấu trên trận, cái này tại bọn họ xem ra, bản thân chính là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Thiểm báo đồng đậy, hắn thậm chí không có thi triển năng lực của mình, chẳng qua là bằng vào bản thân tốc độ, thẳng đến phía Đường Tam mà đi. Mặc dù là va chạm giải thi đấu, nhưng tại va chạm lập tức, lợi dụng chính mình móng vuốt sắc bén xé nát đối thủ, tại hắn xem ra bất quá là chuyện dễ dàng. Đường Tam cũng ở thời điểm này động đậy. Màu xanh hào quang từ hắn lộ ra mắt bài trong xuất phát mà ra, thân thể của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng rõ ràng có phong nguyên tố tụ tập, xuất hiện một tầng mịt mờ thanh quang. Gió. Thanh quang. Hắn có phong lan huyết mạch. Tứ giai thiểm báo ánh mắt một lát liền trở nên càng tăng thêm hung ác rồi. Phong lan tộc cùng thiểm báo tộc thẳng đều là chết kẻ địch, dù là đối phương chẳng qua là phụ thuộc, đó cũng là phong lan tộc phụ thuộc. Xem cuộc chiến yêu quái bên trong tự nhiên có phong lan tộc, khi bọn họ chứng kiến cái này phụ thuộc dĩ nhiên là chính mình chủng quần đấy, bọn họ cảm giác đầu tiên là sỉ nhục. Cái này phụ thuộc tất nhiên sẽ thua bởi cái kia báo yêu a. Đây cho phong lan tộc mang đến sỉ nhục a. Chương 36, nháy mắt giết báo thiểm tiến giai. Đường Tam tốc độ nhìn qua cũng không có thiểm báo nhanh, cho nên, khi thiểm báo nhảy vào va chạm vòng thời điểm, hắn khoảng cách va chạm vòng còn có 5 mét. Thiểm báo trực tiếp xẹt qua va chạm vòng, cũng không có thi triển báo thiểm, một đôi móng vuốt sắc bén cũng đã về phía trước thò ra, thon dài thân hình giãn ra, giữ tợn răng nanh cũng nhắm ngay Đường Tam. Tại thiểm báo trong đầu thậm chí đã nổi lên cái này nhân loại phụ thuộc kết cục. Hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sẽ bị chính mình móng vuốt sắc bén xé rách, yết hầu sẽ bị nanh vuốt của mình đâm. Ồ, hắn ở đâu? Ở nơi này đầu tứ giai thiểm báo cho là mình lập tức muốn lấy được thắng lợi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện người không thấy. Đúng vậy, Đường Tam biến mất. Đường Tam làm ra một cái hành động vô cùng kỳ lạ xem như, ở vào vọt tới trước trong trạng thái hắn, trên thân hoàn toàn ngửa ra sau, hai đầu gối uốn lượn. Toàn thân liền như vậy sát mặt đất về phía trước trượt ra. Khi hắn trượt đến thiểm báo trước người lúc, nhanh chóng thò ra biến thành xanh ngọc hai tay, đầu ngón tay là lưỡi dao gió ngưng tụ mà thành móng vuốt sắc bén. Cái kia chính như cùng như thiểm điện xông về trước tứ giai thiểm báo ngực bụng hoàn toàn bại lộ tại Đường Tam móng vuốt sắc bén phía dưới. Phốc phốc hai tiếng, Đường Tam hai tay bắt người rồi thiểm báo bụng bộ phận. Thiểm báo không am hiểu phòng ngự, huống chi. Bụng bộ phận bản thân chính là hắn yếu ớt nhất địa phương. Đường Tam hai tay bắt người thiểm báo bụng bộ phận đồng thời, hai chân hướng về phía trước một bàn, xoắn tại cái hông của hắn, thân thể gầy ống kỵ tại thiểm báo trên người. Đường Tam huyền thiên công cũng tại lúc này vận chuyển, toàn lực hấp thu tứ giai thiểm báo trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đường Tam bản thân thiểm báo huyết mạch lạc ấn lập tức trở nên sáng lên, rất nhiều huyết mạch chi lực kinh huyền thiên công chuyển hóa tuôn ra trong cơ thể con người. Đường Tam trong cơ thể thiểm báo huyết mạch lạc ấn lập tức tiến hóa, từ tam giai tiến hóa đến rồi tứ giai. Cái này, lập tức đột phá, thậm chí làm Đường Tam cảm giác được thân thể của mình dường như trở nên nhẹ nhàng rồi, huyền thiên công công lực cũng rõ lộ ra tăng lên. Tứ giai thiểm báo tại bụng bộ phận bị đâm rách lập tức, phát ra thống khổ đau buồn số thanh âm, sau một khắc, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng rồi. Huyết mạch của hắn chi lực lập tức bị hung mãnh mà thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, lưỡi dao gió cũng tại hắn trong bụng bạo phát. Đường Tam xuất thủ cái kia một khắc. Không có ý định lại để cho đối thủ mạng sống. Thiểm báo là trừ rồi phong lan tộc bên ngoài, thích hợp nhất hắn thôn phệ chủng quần. Mà hắn sáng thôn phệ huyết mạch chi lực qua nhiều, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện, hắn không thể mạo hiểm, chỉ có diệt khẩu, hắn có thể hoàn toàn thôn phệ. Vây xem yêu quái đám chứng kiến thiểm báo nhào ra. Thân thể Đường Tam biến mất thời điểm, đệ nhất phản ứng là Đường Tam bị thiểm báo đặt ở dưới thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ hưng phấn mà reo hò. Tứ giai thiểm báo cái kia âm thanh vợ lệ gào thét lại đem bọn họ kéo về thực tế. tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, máu tươi từ cái kia tứ giai thiểm báo trong miệng phun tới. Đường Tam nghiêng người, đã từ thiểm báo dưới bụng chui ra. Hắn run rẩy hai tay của mình, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, từng bước mà đi đến rồi va chạm trong vòng. Mà đầu kia tứ giai thiểm báo đã té trên mặt đất, không nhúc nhích. Toàn trường đều hãm người yên tĩnh bên trong. Đây tất cả yêu quái đều tuyệt đối không nghĩ tới tình huống. Một gã nhân loại phụ thuộc vậy mà đánh chết tứ giai thiểm báo. Điều này sao có thể? Cứ việc cái kia thiểm báo đã liên tục va chạm rồi bốn trận. Thế nhưng là hắn liền báo thiểm kỹ năng đều không có sử dụng, làm sao lại liền như vậy chết? Nhưng mà, sự thật bày tại trước mắt. Cái kia nhỏ gầy nhân loại xác thực đánh chết thiểm báo, đây hết thảy đều là thật sự. Đèn đuốc sáng trưng, tất cả yêu quái ánh mắt đều tập trung ở đằng kia nhỏ gầy nhân loại trên người. Không biết vì cái gì, xem cuộc chiến yêu quái đám trong lòng đều không tự chủ được mà sinh ra thấy lạnh cả người. Ngao! Một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Một cái thân cao vượt qua 2m5 cự đại lang yêu đường bước mà ra, hướng về phía đường tam phát ra một nam sói tru. Vậy mới tốt chứ. Không hổ là chảy xuôi theo ta phong lang nhất tộc huyết mạch, cái này rõ ràng có ngũ giai tu vi phong lang, trong mắt lóe ra vui sướng hào quang. Nếu như đường tam đánh chết là mặt khác chủng quần đối thủ, dù là hắn sử dụng là phong lang tộc thiên phú kỹ năng, phong lang tộc cũng sẽ không hưng phấn như thế, có thể bị hắn giết chính là thiểm báo A. Đây chính là phong lang tộc rất là căm thù nhất tộc. Cho nên, tại đây khác. Phong lang tộc thậm chí đã không để ý đến hắn là phụ thuộc. Sỉ nhục biến thành sướng khoái, không có gì so với giết chết thiểm báo càng làm cho bọn họ hưng phấn sự tình rồi. Ngao một đầu thân hình cực lớn thiểm báo bỗng nhiên phóng người lên, thẳng đến va chạm trong vòng đường tam đánh tới. Cái này đầu thiểm báo tốc độ cực nhanh, ánh sáng màu vàng lóe lên, báo thiểm phát động, cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt đường tam, tốc độ so với trước dự thi đầu kia thiểm báo nhanh không biết bao nhiêu lần. Cái kia vừa mới tại tán dương đường tam ngũ giai phong lang coi như là muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một cái bàn tay khổng lồ vượt qua không tới, ngang nhiên đánh ra ở đằng kia nhìn qua nhanh vô cùng thân hình phía trên. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Đầu kia đánh về phía đường tam thiểm báo bị một bàn tay đập bay rồi, hung hăng mà ngã người yêu quái bầy trong. Thân cao 4 mét thất giai bạo hùng đứng tại đường tam bên người, trong mắt hung quang lập lòe. Bàn tay khổng lồ chậm rãi rơi xuống, thua chính là thua, muốn tuân thủ trận đấu quy củ. Muốn báo thù, các loại thi đấu sau. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà thu hồi đã bước ra phải chân, hắn quỷ ảnh mê tung bộ sau một khắc liền chuẩn bị đã phát động ra, thậm chí ngay cả báo thiểm đều chuẩn bị xong. Đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích chính là đầu ngũ giai thiểm báo. Mặc đối với tốc độ như thế chi nhanh đến đối thủ, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Thất giai bạo hùng ra tay là đường tam hóa giải nguy cơ. Đứng ở đằng xa xem cuộc chiến Vương Duyên Phong cùng quỷ quỷ tâm đều nhắc tới rồi cổ họng. Gặp quỷ rồi quay đầu nhìn về phía Vương Duyên Phong, tay phải gắt gao mà cầm lấy cánh tay của hắn, chỉ giáp đều nhanh đâm người da của hắn rồi, ca, đây ngươi dạy dỗ đồ đệ một không phải, quái vật. Tứ giai thiểm báo, đây chính là tứ giai thiểm báo A. Tham tăng thêm va chạm giải thi đấu coi như xong, một cái đối mặt phía dưới. Dĩ nhiên cũng làm giết chết một đầu tứ giai thiểm báo. Đây nhân loại phụ thuộc làm công việc. Vương Duyên Phong ánh mắt ngốc trệ, lẩm bẩm, ta là ai? Ta tại nơi nào? Hắn là ai? Lúc này, đứng ở đây mà trung ương đường tam ngẩng đầu, nhìn xem với hắn mà nói hoàn toàn là quái vật khổng lồ thất giai bạo hùng, nói, trận đấu còn tiếp tục sao? Thanh âm của hắn mang theo vài phần ngây thơ, nghe xong cũng không phải là trưởng thành. Thất giai bạo hùng cúi đầu xuống, trên vai của hắn ngồi trước đã lấy được tam giai va chạm giải thi đấu quán quân tiểu bạo hùng một mặt tò mò nhìn về phía đường tam. Tiếp tục. Chương 37, trọng giáp thuật. Chương 37, trọng giáp thuật. Đường tam hít sâu từng cái khẩu khí, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh khí huyết cùng huyền thiên công năng lượng, hắn tiếp theo tên đối thủ đã đi vào trong sân. Tê Ngưu Yêu. Đúng vậy, chính là cái mới vừa rồi không có chứng kiến đường tam, tưởng rằng chính mình muốn xuất hiện so tài Tê Ngưu Yêu. Tại thất giai bạo hùng dưới áp chế, lúc này trong tràng đã an tĩnh hơn nhiều, đầu kia bị đập bay thiểm báo đã bò dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tràng đường tam. Vào hôm nay cuộc thi đấu này ở bên trong, vừa mới cái chết đầu kia tứ giai thiểm báo là yêu quái tộc bên trong cái chết cái thứ nhất. Về phần phụ thuộc chết, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bọn họ nhớ ở trong lòng. Phong Lan tộc phụ thuộc giết một đầu tứ giai thiểm báo, đây đối với thiểm báo nhất tộc mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đã có cấp thấp thiểm báo trở về truyền tin rồi. Mà lúc này Đường Tam cũng không có thời gian đi quan nhận được thiểm báo nhất tộc ý tưởng. Vương Duyên Phong cùng Quỷ Quỷ đã có chút ít minh bạch Đường Tam che mặt dụng ý rồi. Tê Ngưu Yêu trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, trên thân rơi trên mặt đất, chân trước chống đỡ đấy, phải chi sau trên mặt đất đào đào, khí tức trên thân trở nên càng phát ra dày đặc. Tần ố vàng sắc hào quang từ hắn thân bên trên sáng lên, đó là Tê Ngưu Yêu am hiểu nhất trọng giáp thuật, luận phòng ngự, Tê Ngưu nhất tộc tại yêu quái tộc bên trong tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Có thể chính diện cùng Tê Ngưu Yêu xông tới chủng quần có thể nói là ít càng thêm ít, cái này đầu tứ giai Tê Ngưu Yêu vốn chính là hôm nay tứ giai trong trận đấu đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ. Tê Ngưu Yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ rống, trên mũi phương sừng nhọn tản mát ra chói mắt hào quang, mang theo cường đại lực trùng kích, thẳng đến Đường Tam phóng đi. Đường Tam cũng phát khởi công kích, tốc độ của hắn nhìn qua cùng vừa rồi phóng tới thiểm báo thời điểm cũng không có khác gì. Trên người như cũ là thanh quang duyên lượng quanh, phóng xuất ra Phong Lan tộc chỉ mỗi hắn có khí tức. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn, đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên đưa tay, hai đạo màu xanh lưỡi dao gió bắn ra, trên không trung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến Tê Ngưu Yêu vọt tới. Tê Ngưu Yêu chẳng qua là chứng kiến Đường Tam trong tay thanh quang lập lòe, sau đó cái kia lưỡi dao gió liền bay về phía hai bên. Có thể đã tại Tê Ngưu Yêu nghi ngờ trong lòng thời điểm. Tê Ngưu Yêu một đôi tròng mắt trong thanh quang đại phóng. Hai đạo vẽ ra đường vòng cung lưỡi dao gió đã phân biệt bắn về phía rồi Tê Ngưu Yêu hai mắt, đối với Tê Ngưu Yêu tốc độ cùng với tư thế cơ thể phán đoán vừa đúng. Lúc này, song phương cũng đã sắp vọt tới va chạm trong vòng rồi. Tê Ngưu Yêu hừ lạnh một tiếng, tứ chi đột nhiên phanh lại, dựa vào quán tính hướng va chạm vòng đi vòng quanh, cùng lúc đó, Tê Ngưu Yêu nhanh chóng nhắm mắt lại. Tê Ngưu Yêu vậy mới không tin Đường Tam lưỡi dao gió có thể phá vỡ chính mình trọng giáp thuật, dù là con mắt làn da là toàn thân yếu ớt nhất địa phương một trong. Hẳn là cũng sẽ không bị phá ra. Có thể Tê Ngưu Yêu không biết là, Đường Tam muốn chính là hắn nhắm mắt thời gian. Hai đạo phong nhận cảm kích tại Tê Ngưu Yêu trên mí mắt, mặc dù có trọng giáp thuật phòng ngự, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai mắt đau đớn, trong miệng lần nữa phát ra phẫn nộ rống. Lúc này Đường Tam đã phóng người lên. Trong tay hắn nhiều một thanh lưỡi dao gió. Gió này dao mới xuất hiện thời điểm là thanh bích sắc đấy, tiếp theo không ngừng mà biến hóa, thậm chí có gió khí lưu tại hướng lấy bàn tay của hắn ngưng tụ, cái kia thanh bích sắc lưỡi dao gió nhanh chóng biến thành màu xanh sẫm sắc. Tê Ngưu Yêu hai mắt đau đớn, ngẩng đầu lên, đều muốn khôi phục thị lực còn cần có thời gian, hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ, làm cho mình trượt người va chạm trong vòng. Đường Tam nhỏ gầy thân hình bay bổng mà hướng về Tê Ngưu Yêu giơ lên đầu bộ phận, trong tay màu xanh sẫm sắc lưỡi dao gió ngang nhiên cắm xuống, mục tiêu như cũ là Tê Ngưu Yêu con mắt. Cùng lúc đó, hắn tay kia vỗ vào Tê Ngưu Yêu trên đỉnh đầu. Ồ! Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, khi cái kia màu xanh sẫm sắc lưỡi dao gió cắm xuống thời điểm, Tê Ngưu Yêu bị mệnh trung mí mắt nhanh chóng hướng phía dưới lõm xuống. Tê Ngưu Yêu trọng giáp thuộc lực phòng ngự sát thực cường đại. Có thể hắn dù sao vẫn chỉ là tứ giai, tại Tê Ngưu Yêu nhất tộc bên trong xa xa không tính là cường đại. Lực phòng ngự của hắn chỉ có thể miễn cưỡng trải rộng toàn thân, cùng bản thân cứng cỏi da giáp dung hợp tại lên, cũng không thể đạt đến năng lượng ngoài thả trình độ. Mà Đường Tam trong tay lưỡi dao gió là đem phong nguyên tố áp súc về sau, bằng sắc bén một điểm đâm đi đấy, hơn nữa nhắm trúng chính là Tê Ngưu Yêu trên người yếu ớt nhất bộ vị một cái con ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt. Màu xanh sẫm sắc lưỡi dao gió phá toái, hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán. Cái kia Tê Ngưu Yêu gần như điên cuồng mà thống khổ hí. Rống, toàn bộ nửa người trên đều dựng lên đứng lên, rút cuộc chẳng quan tâm cái gì xông tới so tài. Tê Ngưu Yêu bốn vó cuồng cuồng, đầu to điên cuồng mà vung vẫy, tại con mắt bị thương nặng dưới tình huống, đã nghĩ dùng chính mình cường hãn nhất lực công kích đem đối phương tiêu diệt. Có thể Đường Tam đã sớm bay bổng mà phi thân lên. Vững vàng mà rơi vào va chạm khu trung ương. Mà để ai cũng không có chú ý tới chính là, Đường Tam trước theo như tại Tê Ngưu Yêu đỉnh đầu dưới bàn tay, màu vàng hào quang chợt hiện rồi biến mất, trong cơ thể hắn huyền thiên công vận chuyển, vừa mới thi triển lưỡi dao gió tiêu hao năng lượng nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, lúc này hắn cũng là thầm giật mình, vừa mới lưỡi dao gió đâm ra cái kia một lát, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, tuy rằng còn không phải của hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng một kích kia xuyên thấu lực tương đối mạnh. Mà cái kia tứ giai tê ngưu yêu con mắt đúng là nhận lấy trọng thương, nhưng cũng không có mò mẫm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tê ngưu yêu, tộc trọng giáp thuật lực phòng ngự đến cỡ nào cường đại. Thất giai bạo hùng bàn tay khổng lồ ngang nhiên duỗi ra, một phát bắt được rồi phát cuồng phóng tới đám người tê ngưu yêu độc giác. Chỉ thấy hắn tiếng hét lớn. Đột nhiên phát lực, liền đem cái kia tê ngưu yêu cường tráng thân hình trực tiếp nâng qua đỉnh đầu của mình, tiếp theo trong nháy mắt, lại hung hăng mà nện trên mặt đất, đơn giản chỉ cần đem cái kia tê ngưu yêu nện đến hôn mê. Phế vật, khiên đi. Các ngươi liền cái phụ thuộc đều không thắng được sao? Thất giai bạo hùng khinh thường bên trong mang lấy vài phần phẫn nộ. Hai tháng liên tiếp. Đường Tam liên tục đánh bại tứ giai thiểm báo cùng tứ giai tê ngưu yêu, tuy rằng dùng đều là kỹ xảo, nhưng thực lực cường đại một chút yêu quái đều nhìn ra được, cái này không chỉ là kỹ xảo đơn giản như vậy. Đối với thời cơ phán đoán cùng với bản thân trầm ổn ứng với đúng, đều là đánh bại địch giành chiến thắng mấu chốt. Quỷ quỷ tâm tình bây giờ là phi thường cổ quái, nếu như nói trận đầu thời điểm, nàng còn vô cùng lo lắng Đường Tam an nguy, như vậy, hiện tại nàng cũng chỉ muốn hỏi một chút bên người Vương Duyên Phong, cái này tiểu quái vật ngươi là từ chỗ nào lấy được? Phong Lan tộc lưỡi dao gió. Chẳng qua là lưỡi dao gió đơn giản như vậy sao? Còn có, đây chính là tứ giai A. Nàng là biết Đường Tam số tuổi thật sự đấy, 9 tuổi thì đến được rồi tứ giai, đây gì các loại thiên phú dị bẩm. Ít nhất nàng tại thế giới loài người trong chưa từng nghe nói có như vậy tồn tại. Vương Duyên Phong thì là kinh ngạc không thôi, hắn vẫn luôn biết Đường Tam rất mạnh, tại năm trước Đường Tam hay vẫn là tam giai thời điểm, hắn liền tại Đường Tam tay thượng cật ăn khuy. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới Đường Tam vậy mà mạnh mẽ đến rồi loại trình độ này, đây chính là hoàn toàn tại ngoài ý liệu của hắn tình huống rồi. Nương theo lấy một tiếng gào thét, Đường Tam cái thứ ba đối thủ vào bàn rồi. Cùng trước tê ngưu yêu so với, đối thủ này hình thể nhỏ hơn được nhiều, nhìn qua đầu 1m5 cao. Kỳ lạ chính là, sau lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh, cánh hướng hai bên mở ra. Cánh triển vượt qua 2m, song dài nhỏ trong ánh mắt, bắn ra lấy sắc bén hào quang. Đây là chim ưng loại yêu quái. Đường Tam nghĩ, nếu như nhớ không lầm, cái này hẳn không phải là vừa rồi sắp xếp tại phía sau mình người dự thi, hẳn là càng phía sau người dự thi. Đây chuyên môn chen ngang để đối phó chính mình hay sao? Không thể nghi ngờ, thông qua vừa mới cái này hai trận chiến đấu, yêu quái đám, đích thị là cảm giác mình thân hình linh hoạt, kỹ xảo hơn người, thân hình ngốc yêu quái đối phó chính mình so sánh chịu thiệt, cho nên mới an bài cái này đã có được năng lực phi hành, lại có tốc độ cùng kỹ xảo chim ưng loại yêu quái sớm xuất hiện. Để đối phó chính mình, lại để cho một cái phụ thuộc liên tục chiến thắng. Đây đối với tham tăng thêm va chạm cuộc tranh tài yêu quái đám mà nói, hiển nhiên là hổ thẹn dây. Đường Tam không cần làm nhiều suy nghĩ, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận những thứ này tốt yêu quái biến hóa trong lòng. Ưng chim cắt sao? Ha ha! Chương 38, Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Đây một cái Bạch Đầu Chuẩn Yêu, cái này nhất tộc tại yêu quái tộc bên trong thuộc về số lượng ít chủng quần. Bọn họ dùng tốc độ phi hành cùng tiếp tục năng lực phi hành sở trường. Bọn họ bản thân sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, cường đại chính là bọn họ năng lực phi hành cùng trinh sát năng lực. Ánh mắt của bọn hắn có thể bắt được tê ngoại dặm biến hóa rất nhỏ, là yêu quái tộc bên trong tốt nhất lính trinh sát. Bạch Đầu Chuẩn Yêu hiển nhiên là tại cao giai yêu quái ý bảo phía dưới xuất hiện đấy, vì chính là khắc chế linh hoạt Đường Tam. Nếu như là chính thức Phong Lan, cũng không cần sợ Bạch Đầu Chuẩn Yêu, bởi vì là chính thức Phong Lan không chỉ có thể thi triển lưỡi dao gió, bản thân cũng là tương đối mạnh tráng. Có thể Đường Tam chỉ là phụ thuộc, tại yêu quái đám xem ra, đơn bạc thân thể mặc dù sẽ lại để cho tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng mà cũng tất nhiên sẽ để cho lực phòng ngự của hắn yếu hơn, dùng Bạch Đầu Chuẩn Yêu loại này am hiểu tốc độ cùng trinh sát yêu quái để đối phó hắn, lại phù hợp nhất. Trước thiểm báo chết, đại đa số yêu quái đều cho rằng là tứ giai thiểm báo chính mình chủ quan bố trí. Bắt đầu. Theo thất giai bạo hùng một âm thanh ra lệnh, Bạch Đầu Chuẩn Yêu đột nhiên đập trung hai cánh, cơ hồ là trong nháy mắt liền lên chức không dựng lên, trong hai tròng mắt càng là bạch quang lập lòe, thiên phú năng lực phát động, ánh mắt lập tức liền ngưng tụ tại Đường Tam trên người. Nếu như Đường Tam hiện tại ở vào bạch đầu chuẩn yêu vị trí mà nói, sẽ phát hiện, trong mắt chỗ đã thấy hết thảy dường như đều biến chậm, cũng trở nên càng tăng thêm rõ ràng. Tại bạch đầu chuẩn yêu trong mắt, Đường Tam cơ bắp biến hóa rất nhỏ đều có thể bị hắn rõ ràng mà bắt, hắn thậm chí ngay cả Đường Tam lông mi run rẩy đều có thể nhìn rõ ràng. Mà Đường Tam đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không có hướng phía trước công kích, hai tay rất tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, đầu ngón tay có thanh quang nhảy lên. Bạch đầu chuẩn yêu lúc này đã lên tới 100 mét cao không? Tiếp theo, trong nháy mắt, hắn đáp xuống, hai cánh bỗng nhiên thu hồi, không ngừng điều chỉnh lấy mở ra biên độ, dùng khống chế hắn lao xuống góc độ. Phi hành biến hóa năng lực là hắn am hiểu nhất đấy. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Đường Tam sơ hở, tìm được sơ hở cái kia trong nháy mắt là hắn có thể tập trung sơ hở, một kích chiến thắng. Trong mắt hắn, Đường Tam lúc này đã là cái người chết. Mà đúng lúc này, Đường Tam động đậy, hắn mũi chân chĩa xuống đất, nhanh chóng xông về trước, hướng về va chạm khu phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bạch đầu chuẩn yêu. Bốn mắt tướng đúng, hắn nhìn đến rồi bạch đầu chuẩn yêu trong mắt bạch quang. Đồng thời, bạch đầu chuẩn yêu cũng nhìn thấy Đường Tam trong mắt tử quang. Cái kia một vòng nhàn nhạt màu tím, mặc dù chỉ là chợt hiện rồi biến mất, nhưng đang ở đó, trong nháy mắt, bạch đầu chuẩn yêu cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, dường như tinh thần thế giới bị vật gì va chạm rồi một lát. Thoáng cái liền hãm người ngắn ngủi mê man. Đường Tam tại hướng người va chạm khu tiếp theo, trong nháy mắt phóng người lên, hắn một mực trụ xuống tại thân thể hai bên hai tay đột nhiên hướng về phía trước huy động, hai tay tất cả vung ra hai đạo lưỡi dao gió, thẳng đến không trung bạch đầu chuẩn yêu mà đi. Bạch đầu chuẩn yêu xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, trong đầu lạc ấn lấy cái kia một vòng nhàn nhạt màu tím. Khi hắn thoáng tỉnh táo lại thời điểm, sắc bén lưỡi dao gió mang theo thanh quang đi tới hắn trước người. Bạch đầu chuẩn yêu không hổ là am hiểu nhất né tránh yêu quái, cho dù là dưới loại tình huống này. Thân thể của hắn như trước nhanh chóng độ lệch, cơ hồ là tại suýt xảy ra tai nạn bên trong tránh được phía trước hai đạo lưỡi dao gió, hai cánh đột nhiên mở ra, khống chế tốc độ rơi xuống, song móng vuốt sắc bén bắn ra, thử đi bắt mặt khác hai đạo lưỡi dao gió. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hoảng hốt đã lại để cho hắn đã mất đi có lợi thời cơ, hắn tại giật mình đồng thời, chuẩn bị một lần nữa lên chức không. Lần nữa phát động công kích. Thế nhưng là, Đường Tam như là đã đối với hắn đã phát động ra tử cực ma đồng, ở đâu còn có thể một lần nữa cho hắn cơ hội như vậy đây? Một kích xuống trống không hai đạo lưỡi dao gió lặng yên vòng từng cái vòng. Từ đuổi theo phía sau, mà mắt thấy muốn bị đầu bạc hoa yêu bắt lấy hai đạo lưỡi dao gió đột nhiên nổ tung. Hai đạo lưỡi dao gió biến thành bốn đạo lưỡi dao gió, lập tức tăng tốc, tất cả đều trảm kích tại bạch đầu chuẩn yêu mảnh khảnh trên thân thể. Tuy rằng trùng kích lực bị hắn Long Vũ ngăn lại hơn phân nửa, nhưng tất cả mọi người là tứ giai tu vi, loại cường độ này lưỡi dao gió cũng không phải tốt như vậy chống cự đấy. Mà từ phía sau lượng quanh trở về hai đạo lưỡi dao gió, cũng đã hung hăng mà trảm tại bạch đầu chuẩn yêu đeo bộ phận, hắn kêu thảm một tiếng, bay thẳng đến mặt đất rơi xuống. Phóng người lên Đường Tam hai tay thò ra, một tay bắt được bạch đầu chuẩn yêu mảnh khảnh cổ, tay kia tức thì bắt tại bạch đầu chuẩn yêu ngực vị trí. Thân thể trên không trung xoay tròn một vòng, bạch đầu chuẩn yêu liền bị hắn bỏ đã bay. Phanh, thanh âm, bạch đầu chuẩn yêu ngã xuống trên mặt đất, rơi ngất đi. Tam liên thắng. Đường Tam hít sâu một hơi, vững vàng mà rơi vào va chạm trong vùng. Nếu như nói trận đầu chiến thắng là may mắn, trận thứ hai chiến thắng là tìm đến rồi nhược điểm của đối phương, như vậy, liên tục ba trận đều chiến thắng đây. Ở đây yêu quái đám nhìn chăm chú lên Đường Tam, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Lúc nào nhân loại phụ thuộc lại có thể có được như vậy kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực? Phải biết rằng, bạch đầu chuẩn yêu thế nhưng là chuyên môn muốn so với hắn chọn lựa ra đến đấy, lại một bại đồ, tại tấn công trong quá trình rõ ràng không có tránh đi lưỡi dao gió. Tất cả yêu quái thấy đều là bạch đầu chuẩn yêu sai lầm, có thể bọn họ cũng không biết cái này sai lầm là vì cái gì. Thất giai bạo hùng mày nhăn lại, nhìn chầm chầm vào yên lặng hướng sân bãi, bên cạnh đi đến, chuẩn bị nghênh đón tiếp theo, cuộc tranh tài Đường Tam. Kế tiếp. Quy củ chính là quy củ, yêu quái tộc tuy rằng tuân theo luật trừng. Mạnh được yếu thua, dùng thực lực vi tôn, nhưng là có chính mình trật tự cùng quy tắc, nhất là tại chủ thành bên trong. Cho nên, dù là đường tam chẳng qua là phụ thuộc, tại đây va chạm giải thi đấu bên trên, yêu quái tộc đều muốn chỉnh đốn hắn, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ, không thể một loạt mà lên, cũng không thể dùng cao giai khi dễ cấp thấp. Chẳng qua là bình thường phong lan huyết mạch chi lực, thậm chí có như thế sức chiến đấu. Đường tam thứ tư đối thủ đã đi vào sân bãi, vị này mới là nguyên bản bên trên một cuộc đường tam hẳn là đối mặt đối thủ. Tại bạch đầu chuẩn yêu thất bại về sau. Lại dựa theo vốn có trình tự đã đến. Đối thủ này là một đầu lộc yêu, trên đầu của hắn có phân nhánh lớn giác, dáng người hùng tráng, trong mắt không có đại đa số yêu quái cái chủng loại kia hung ác, ngược lại mang theo vài phần bình thản. Hắn nhìn chăm chú lên đường tam, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ có ánh sáng mang lập lòe. Trên người hắn bộ lông vô cùng kỳ lạ, là một loại màu lam nhạt cộng lông, trong đó còn tô điểm lấy nhiều bó bạch sắc cộng lông. Cái này! Thông minh sắc sảo lộc yêu! Đường tam trong nội tâm khẽ động. Về loại này lộc yêu tình huống, hắn là nghe Vương Duyên Phong kỹ càng giảng thuật qua đấy. Bọn họ vô cùng đặc thù, màu lam cộng lông tại yêu quái tộc bên trong là phi thường hiếm thấy, huống chi hay vẫn là xuất hiện tại lộc yêu bên trong. Lộc yêu số lượng to lớn, tại yêu quái tộc bên trong là trong các loại trình độ chủng quần. Thông minh sắc sảo lộc yêu cũng không phải lộc yêu trong vương tộc, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng thiên phú năng lực vô cùng kỳ lạ. Thiên phú của bọn hắn năng lực được xưng là thông minh sắc sảo tâm nhãn, loại này huyết mạch năng lực cường đại nhất địa phương chính là cảm giác. Dùng để chế xem như thông minh sắc sảo tệ thông minh sắc sảo kim loại. Chính là thông minh sắc sảo lộc yêu nhất tộc phát hiện đấy. Thông minh sắc sảo tệ lớn nhất chỗ tốt, đó là có thể lại để cho mang theo người bảo trì tinh thần tập trung, thậm chí có đề thần tỉnh não, xúc tiến tu luyện tác dụng. Bởi vì thông minh sắc sảo lộc yêu phát hiện thông minh sắc sảo kim loại, mà loại này kim loại về sau lại chế hoàn thành rồi tiền, bởi vậy liền lấy tên của bọn hắn đến mệnh danh rồi. Thông minh sắc sảo lộc yêu số lượng rất ít, nhưng tại yêu quái tộc bên trong địa vị muốn vượt qua bọn họ lộc yêu nhất mạch vương tộc. Thông minh sắc sảo tâm nhãn có thể chứng kiến rất nhiều mặt khác chủng quần nhìn không tới đồ vật. Có thể làm thông minh sắc sảo lộc yêu có đủ cường đại cảm giác lực. Bọn họ có thể cảm giác lành dữ, cũng có thể cảm giác đến bảo vật tồn tại, đây nhất mạch tinh thần lực phi thường cường đại yêu quái. Bởi vậy, tuy rằng thông minh sắc sảo lộc yêu bản thân sức chiến đấu không được, nhưng bất luận cái gì yêu quái tộc đều là vô cùng hoan nghênh bọn họ gia nhập. Tại một ít yêu quái trong đại tộc, cũng đều có thông minh sắc sảo lộc yêu thân ảnh. Chương 39, thoát chiến bỏ chạy. Đường Tam cũng không nghĩ tới, tại đây va chạm giải thi đấu bên trên, chính mình vậy mà gặp được một đầu thông minh sắc sảo lộc yêu. Cái kia thông minh sắc sảo lộc yêu trong hai tròng mắt tản ra màu lam nhạt hào quang, khi ánh mắt của hắn ngưng tụ tại đường Tam trên người lúc, đường Tam đột nhiên có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng tại hạ một, trong nháy mắt, thông minh sắc sảo lộc yêu trong mắt đột nhiên toát ra vài phần nghi hoặc, hắn xác thực đã đang dùng chính mình thông minh sắc sảo tâm nhãn nhìn chăm chú đường tam, một cái là tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cái khác chính là cảm giác đối phương chỗ đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được đường tam khí huyết vô cùng tràn đầy, xa không phải cái kia thân thể gầy ốm có khả năng có, đồng thời, hắn còn mơ hồ cảm giác được một tia bất an, tựa hồ trước mặt người trẻ tuổi này trên người có đồ vật gì đó lại để cho hắn đặc biệt bất an. Điều này làm cho hướng tâm thái bình thản thông minh sắc sảo lộc yêu có chút sao động. Bắt đầu. Thất giai bạo hùng trầm thấp tiếng trống, âm thanh. Trước sở dĩ không để cho thông minh sắc sảo lộc yêu lên trước trận, chủ yếu chính là bởi vì này thông minh sắc sảo lộc yêu bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Tại va chạm giải thi đấu bên trên, hắn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu đấy, vì chơi muốn mà thôi. Thông minh sắc sảo lộc yêu có được vô cùng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Phần này lòng hiếu kỳ thường xuyên sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, đây cũng là đại đa số thông minh sắc sảo lộc yêu đều lựa chọn tìm nơi nương tựa cường đại chủng quần nguyên nhân, có cường đại chủng quần che chở, bọn họ mới có thể an toàn hơn. Lần này, trước tiên phát động chính là đường tam, hắn mũi chân chĩa xuống đất, tốc độ bay nhanh về phía thông minh sắc sảo lộc yêu phóng đi. Thông minh sắc sảo lộc yêu thoáng cúi đầu, thẳng đến đường tam phóng đi. Tại đây từng cái trong nháy mắt. Hắn đã có rõ ràng cảm giác, tại hắn cảm giác như bên trong, trước mặt cái này nhân loại phụ thuộc đối với chính mình cũng không có ác ý, trận này đụng tự ý nhất định là an toàn. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng gần hơn. thông minh sắc sảo Lộc Yêu chính là đơn giản về phía vọt tới trước, thân thể của hắn coi như cường tráng, nhưng muốn nói chiến đấu chân chính lực, hắn và phía trước ba cái tuyển thủ so với, căn bản không phải tại từng cái trục hoành bên trên. Cho nên, trải qua trước mà ba cuộc chiến đấu về sau. Không có người nào nhận thức làm cho này một cuộc thông minh sắc sảo Lộc Yêu có thể thắng cái này có chút thần kỳ phong lan tộc nhân loại phụ thuộc. Song phương nhanh chóng tiếp cận, mắt thấy sắp va chạm thời điểm, Đường Tam phóng người lên, hai tay của hắn một vòng vừa dẫn, thân thể đã đến thông minh sắc sảo Lộc Yêu trước mặt. Thông minh sắc sảo Lộc Yêu tức thì cảm giác mình trên đầu sừng hưu tựa hồ bị vật gì níu lại rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền đã đến đỉnh đầu hắn, một tay theo như tại trên đầu của hắn. Thông minh sắc sảo Lộc Yêu đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cơ hồ là vô thức mà dùng sức hất đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Đường Tam bị bỏ được bay ra ngoài, mà thông minh sắc sảo Lộc Yêu chân trước mềm nhũn, một cái liệt thú, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững, có chút mờ mịt. Đường Tam một cái lộn mèo, xuống ở phía xa trên mặt đất, còn lão đảo lui về phía sau mấy bước, thật vất vả mới đứng vững. Mà lúc này thông minh sắc sảo Lộc Yêu, đã ánh mắt mờ mịt mà đi tới va chạm khu vị trí trung tâm. Hắn một lần nữa đứng lên thân thể, dùng chân trước chỉ cái mũi của mình, ta thắng. Thất giai bạo hùng cũng là một mặt kinh ngạc. Trước mấy cái nhìn xem có thể thắng không có thắng, cái này nhìn xem sẽ không thắng như thế nào thắng. Lúc nào thông minh sắc sảo Lộc Yêu lợi hại như vậy, dưới liền đem cái kia nhân loại bỏ đã bay. Hay vẫn là nói, cái kia nhân loại trước tiêu hao quá lớn, đã không cách nào nữa tiếp tục nữa. Liền tại xem cuộc chiến yêu quái đám vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn thông minh sắc sảo Lộc Yêu thời điểm, Đường Tam đã sẽ cực kỳ nhanh đi vào phần thưởng bàn bên kia, nắm lên ba cái thông minh sắc sảo tệ, sau đó nhanh chóng chui người vào trong đám người. Chứng kiến Đường Tam chui qua, có yêu quái nghĩ thò tay đi bắt hắn. Ít nhất phải xem một chút tiểu tử này khăn che mặt phía dưới tướng mạo, thế nhưng là, bọn họ phát hiện, vóc người này nhỏ gầy nhân loại tự như giống như cá bơi trong đám người xuyên thẳng qua. Hai ba lần xuống liền chui vào trong đám người biến mất không thấy. Quỷ ảnh mê tung bộ tại đây dạng trong không gian thi triển ra quả thực là lại phù hợp nhất. Thắng ba trận, thua bởi thông minh sắc sảo Lộc Yêu. Chạy trốn. Chứng kiến Đường Tam đột nhiên thua, sau đó nhanh chóng rời đi, Vương Duyên Phong cùng quỷ quỷ đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không dám nhìn nữa xuống dưới, nhanh chóng lui về phía sau. Biến mất trong đám người, rất nhanh rời đi. Mà đối với tiếp tục tiến hành va chạm cuộc tranh tài yêu quái tộc mà nói, trừ rồi thiển báo nhất tộc như trước ở vào nổi giận, phong lan nhất tộc có chút phấn khởi bên ngoài, mặt khác yêu quái cũng không có gì quá lớn phản ứng. Đường Tam ra đám người, lập tức tăng tốc cuồn cuộn. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, rõ ràng mà nhớ rõ trước đến đường. Hắn không có đi tìm kiếm quỷ quỷ cùng Vương Duyên Phong, chuyên môn chọn âm u giác xuống đi về phía trước, trực tiếp phản hồi tiểu lữ điếm. Đường Tam vừa mới rời đi không đến một phút, vài đầu lóe ra màu vàng hào quang thiểm báo liền từ lúc trước hắn trải qua địa phương xẹt qua. Cái mũi co rút, đều muốn phân biệt rõ khí tức của hắn, tìm kiếm tung tích. Kết quả đương nhiên là phí công, Đường Tam tại thu liễm khí tức phương diện này chỉ cần làm kiện rất sự tình đơn giản là được rồi. Một tướng thi triển lưỡi dao gió phong lan huyết mạch lạc ấn biến thành thiểm báo huyết mạch lạc ấn. Huyết mạch khí tức phát sinh biến hóa. Thiểm báo tự nhiên phân biệt rõ không ra ngoài. Tiếp tục trận đấu, đương nhiên có thể đạt được càng nhiều nữa thắng lợi. Tại loại này thói quen so đấu lực lượng va chạm giải thi đấu bên trên, tứ giai yêu quái tộc đều muốn thắng hắn. Cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Tại hôm nay trận đấu bên trên, Đường Tam kỳ thật đã tương đương thu liễm, hắn nếu như toàn lực ứng phó, bạch đầu chuẩn yêu cùng tê ngưu yêu chưa hẳn có thể sống. Hắn đang tiến hành cuộc tranh tài thứ ba thời điểm. Liền phát hiện có thiểm báo rời đi sân bãi rồi. Mà hắn hôm nay tới so tài mục đích chủ yếu đã đạt đến, ở đâu còn có thể chậm trễ nữa xuống dưới, vì vậy liền lợi dụng cùng cái kia thông minh sắc sảo Lộc Yêu va chạm, nhanh chóng chạy trốn. Đường Tam một bên rất nhanh rời đi, bên cạnh lưu ý lấy phía sau là có phải có nguy hiểm xuất hiện. Khóe miệng dần dần câu dẫn ra một đạo đường vòng cung. Đã thành, hôm nay mục đích chủ yếu cũng đã đạt thành. Trở lại lữ điếm. Đường Tam nhanh chóng trở về phòng, lúc này mới tháo xuống khăn che mặt, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Không lâu sau, Vương Duyên Phong cùng quỷ quỷ cũng trở về đã đến. Hai người trước tiên liền đi tới Đường Tam gian phòng, vừa vào cửa, còn không có các loại quỷ quỷ mở miệng, Đường Tam liền đem một đồng thông minh sắc xảo tệ đưa tới, quỷ di, hiếu kính người. Quỷ quỷ sững sờ. Nàng cái này tiểu lữ điếm bình thường ở đều là nhân loại phụ thuộc. Nhân loại phụ thuộc một cái so với một cái nghèo, không trả tiền tình huống đều thường xuyên phát sinh, đừng nói thông minh sắc xảo tệ rồi, có thể thu đến phẩm thân mật yêu tệ đều rất hiếm thấy. Lúc này, nhìn xem một đồng chế xem như đẹp để thông minh sắc xảo tệ đưa tới trước mặt mình, nguyên bản đến rồi bên miệng cách quái dị mà nói lập tức nuốt trở vào. Đường Tam lại lấy ra một cái khác miếng thông minh sắc xảo tệ đưa cho Vương Duyên Phong, lão sư, thực xin lỗi, lại để cho người lo lắng. Vương Duyên Phong tiếp nhận thông minh sắc xảo tệ, khóe miệng co quắp làm một lát, người lá gan cũng quá lớn rồi. Vậy mà giết cái kia thiểm báo. Đường Tam trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi thần sắc, ta không muốn giết hắn, lúc ấy chẳng qua là dơ lên. Ai biết tự như vậy rồi. Lão sư, không có sao chứ. Nhìn xem Đường Tam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Vương Duyên Phong biểu lộ mới buông lỏng vài phần, một cái 9 tuổi hài tử, nếu giết yêu quái về sau báo đáp ân tình tự như thường, đó mới là không bình thường. May mắn ngươi chạy trốn nhanh, chúng ta lúc trời đi, đã có không ít báo yêu đã đến. Vương Duyên Phong lòng còn sợ hãi nói. Đường Tam nói, biết được sẽ không liền mệt mỏi mặt khác nhân loại phụ thuộc a. Vương Duyên Phong truyền bá đầu. Nói, cái kia không biết, bất đồng phụ thuộc thuộc về bất đồng chủng quần, bọn họ tự nhiên có chính mình phụ thuộc chủng quần thủ hộ. Chúng ta lúc trở lại, chứng kiến thiểm báo gió êm dịu sói ở bên kia đã lên xung đột rồi, dù sao hạch tâm mâu thuẫn hay vẫn là cái kia hai tộc ở giữa mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Chương 40, huyết mạch lạc ấn biến hóa. Vương Duyên Phong thật sâu nhìn Đường Tam từng cái mắt, hướng bên người quỷ quỷ đạo, ngươi đi nghỉ trước đi, đền này chú ý một chút đại môn. Tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Ân, ta đi phía trước xem một chút, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Ta xem, các ngươi không bằng ngày mai sẽ đi thôi. Tuy rằng hôm nay Đường Tam hôn mê rồi mặt, nhưng hắn vóc người này vẫn tương đối rõ ràng. Quỷ quỷ thấp giọng nói ra. Ta biết. Vương Duyên Phong hướng nàng gật gật đầu. Đợi quỷ quỷ đi được, Vương Duyên Phong đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Đường Tam. Trầm giọng hỏi, hôm nay tham tăng thêm va chạm giải thi đấu vì cái gì như vậy lỗ mãn? Ngươi bình thường không phải như thế tính tình. Tuy rằng ngươi là năm cái hài tử bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, nhưng cho tới nay, ngươi đều là rất trầm ổn đấy, hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên xúc động như vậy? Ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm? Đường Tam cúi đầu, trầm mặt không nói. Ngươi nói chuyện a. Vương Duyên Phong khí không phải đánh một chỗ đến. Hôm nay nhìn xem Đường Tam trận đấu, Vương Duyên Phong tâm đều nhắc tới rồi cổ họng, nhất là mắt thấy Đường Tam đánh chết thiểm báo thời điểm. Khi đó từ mặt ngoài đến xem, Đường Tam là bị tứ giai thiểm báo bổ nhào, lúc ấy Vương Duyên Phong đều cảm thấy đã xong, nhưng mà ai biết, Đường Tam cạnh thắng liên tiếp ba trận, liền lực phòng ngự cường đại Tê Ngưu Yêu cùng trinh sát năng lực kinh người bạch đầu chuẩn yêu đều bại tại trong tay hắn. Vương Duyên Phong tự hỏi coi như là ra tay chính là mình, đều chưa hẳn có thể so sánh hắn làm được rất tốt. Đường Tam thấp giọng nói, lão sư, cái kia trà sữa uống rất ngon, ta nghĩ lợi nhuận điểm. Trà sữa. Vương Duyên Phong sửng sốt một lát, nhìn xem trước mặt cúi đầu hài tử, nội tâm của hắn đột nhiên bị vật gì ngăn chặn. Trà sữa, chỉ là vì cái kia một chén trà sữa. Một cổ khó có thể hình cho bi thương xông lên đầu. Vương Duyên Phong lúc này thời điểm mới đột nhiên ý thức được, đứng ở trước mặt mình cuối cùng là cái chỉ có 9 tuổi hài tử. Đường Tam thuở nhỏ tại nô lệ bên trong lớn lên, chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, tại yêu quái tộc trong mắt, xem như làm đầy tớ nhân loại cùng súc vật không có gì bất đồng. Chén kia trà sữa mang cho hắn đấy, rất có thể là hắn cho tới bây giờ đều không có nhấm nháp qua hương vị. Chúng ta nhân loại hài tử, vì lợi nhuận một chén trà sữa tiền thà rằng đi cắn xé nhau. Ân, trà sữa rất ngọt, rất thơm. Đường Tam cúi đầu nói ra. Vương Duyên Phong hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước, đem Đường Tam kéo người ngực mình, ôm chặt lấy. Đường Tam cúi đầu, giờ này khắc này, trong đầu hắn hiển hiện chính là hôm nay cùng Mỹ công tử gặp nhau lúc tình cảnh. Cái kia trà sữa ly liền bày tại giường của hắn đầu, chỉ vì là bị Mỹ công tử nắm qua. về sau không nên làm tiếp ngu như vậy chuyện. Muốn uống trà sữa thời điểm liền nói với lão sư dẫn ngươi đi mua. Vương Duyên Phong thanh âm không lại nghiêm khắc, mà là trầm thấp mà lại mang theo vài phần mềm mại. Dường như còn mang theo nghẹn ngào. Đường Tam trong lòng run rẩy một lát, cái này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên kiếp trước phụ thân. Cùng ở kiếp này so với, bên trên, thế xem như hạnh phúc được rồi, ít nhất khi còn bé còn có phụ thân bồi bàn hắn. Ở kiếp trước có phụ thân là thời đại kia cường giả, mỗi khi chính mình tao ngộ thời gian nguy hiểm, hắn đều đi cùng tại chính mình tả hữu. Từ Vương Duyên Phong trên người, hắn cảm nhận được ở kiếp trước phụ thân mang cho cảm giác của mình. Thực xin lỗi lão sư, ta về sau sẽ không lại xúc động rồi. Lại để cho người lo lắng. Đường Tam thiệt tình mà nhận sai. Xác thực, hắn hôm nay nếu như không phải gặp Mỹ công tử, nội tâm cũng sẽ không đã bị lớn như thế xúc động, cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền đi dự thi. Thế nhưng là, khi hắn nhìn đến Mỹ công tử cái kia, trong nháy mắt, hắn thật sự khắc chế không được chính mình nội tâm xúc động. Hôm nay, là hắn đi vào cái thế giới này về sau hạnh phúc nhất từng cái thiên, hắn tìm tới chính mình kiếp trước người yêu chuyển thế trọng sinh chi thân. Mà giờ này khắc này, hắn càng là cảm nhận được Vương Duyên Phong mang cho hắn tình thương của cha. Hắn kỳ thật đã dự đoán lấy sau khi trở về sẽ bị Vương Duyên Phong cùng quỷ quỷ hỗn hợp đánh kết. Thoá mà ngừng lại, lại không nghĩ rằng các loại đến chính là ấm áp ôm. Vương Duyên Phong sờ sờ hắn đầu, nói, đã quên hôm nay phát sinh hết thảy a, người rất có thiên phú, tương lai nhất định có thể đi được xa hơn. Sớm chút nghỉ ngơi, ta đi xem một chút ngươi quỷ di. Buổi tối hôm nay nếu không có việc gì, về sau hẳn là sẽ không có việc gì rồi. Tốt. Đường Tam đáp ứng, một tiếng. Vương Duyên Phong nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tại hắn đi được về sau, Đường Tam phát hiện mình vừa rồi cho hắn cái kia một đồng thông minh sắc sảo tệ bị hắn lưu tại trên giường. Cũng không có mang đi. Lão sư thật là người tốt a. Đường Tam tâm ấm rồi hứa nhiều, tắt đèn, Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn trước lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dần dần người định, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh huyền thiên công lực. Hôm nay cái này bốn chiến, với hắn mà nói thập phần trọng yếu. Hắn lựa chọn đầu tham tăng thêm bốn bánh trận đấu, hơn nữa kịp thời bước ra trở ra, đều là hắn tính toán tốt. Trận chiến đầu tiên mặt đối với thiểm báo, đem kia đánh chết, hầu như tại trong thời gian ngắn cắn nuốt cái kia tứ giai thiểm báo tất cả huyết mạch chi lực. Chính là vì cầm lên chức hắn bản thân báo thiểm. Báo thiểm tác dụng đối với Đường Tam mà nói là phi thường lớn đấy, cái kia lập tức tăng tốc đủ để cho hắn tại thời điểm chiến đấu cầm giữ có càng nhiều ứng biến phương thức cùng thay đổi năng lực. Tứ giai thực lực cùng tam giai thực lực có cách biệt một trời một vực, uy lực có thể cầm lên chức một mảng lớn. Tự như hắn lưỡi dao gió, nếu như hôm nay không phải tại trước mắt bao người, hắn phóng thích lưỡi dao gió uy năng sẽ lớn hơn nhiều, báo thiểm tăng lên tới tứ giai. Không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn chỉnh thể sức chiến đấu tiến thêm một bước. Mà phía sau ba cuộc tranh tài, hắn chẳng qua là phân biệt nhìn miệng Tê Ngưu Yêu, đầu bạc sự tình yêu cùng với thông minh sắc xảo lộc yêu một điểm huyết mạch chi lực, tại trong cơ thể mình hình thành huyết mạch cách ấn. Bởi vì là nuốt khó khăn số lượng không phải nhiều, ước chừng hình thành đều là cùng loại với tam giai huyết mạch lạc ấn. Tại sao là lại nuốt miệng ba loại đây? Một cái là vì tăng thêm chính mình kỹ năng số lượng. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là muốn hiểu rõ một, dưới chính mình thông qua huyền thiên công thôn phệ lưu lại huyết mạch lạc ấn số lượng đến tột cùng là bao nhiêu. Dựa theo hắn phỏng đoán, rất có thể xuất hiện tình huống chính là, mỗi nhất giai huyền thiên công có thể thôn phệ một loại lạc ấn, có được một loại yêu thần biến thành kỹ năng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, cụ thể còn muốn thông qua thực tế đến nghiệm chứng. Hắn nguyên bản đã có lưỡi dao gió cùng báo thiểm, hắn là tứ giai năng lực. Lại thôn phệ ba loại, tổng cộng thì có năm cái rồi. Nếu như cái này ba loại đều có thể lạc ấn tại hắn huyền thiên công ở trong cũng sử dụng, vậy có nghĩa là lúc trước hắn phỏng đoán là sai lầm, nếu như chỉ có thể lưu lại hai loại lạc ấn, mặt khác một loại không cách nào lạc ấn mà nói. Vậy có nghĩa là lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác, đối với hắn tính toán tương lai tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Mà kết quả sau cùng, làm Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Lúc này, cái này ba loại bị hắn nuốt trong cơ thể con người huyết mạch chi lực đều không có để lại lạc ấn, giống như là lơ lửng tại hắn huyền thiên công ở trong ba loại màu sắc bất đồng quang cầu, giống như lặng lặng yên cùng đợi. Đường Tam mơ hồ có thể cảm giác được, cái này ba loại kỹ năng hắn cũng có thể lạc ấn tại chính mình huyền thiên công bên trong, để cho trở nên là năng lực của mình. Nhưng hắn còn có một loại cảm giác. Mình đã có lưỡi dao gió cùng báo thiểm kỹ năng, thậm chí có từng cái loại bị xung kích, trở nên sinh động dấu vết tượng. Đây là ý gì? Đường Tam không khỏi có chút nghi hoặc, như thế nào mới tới rồi ba loại kỹ năng về sau, chính mình nguyên bản đã có hai loại kỹ năng đều trở nên không ổn định rồi hả? Loại tình huống này hay là hắn đi vào cái thế giới này tu luyện đến nay lần đầu tiên gặp được? Nguyên bản hai loại lạc ấn trở nên phù phiếm cũng không có lại để cho hắn khẩn trương, đang trái lại, hắn giờ này khắc này cảm giác là hưng phấn. Với hắn mà nói, vô luận là lưỡi dao gió hay vẫn là báo thiểm, đều không coi là cường đại năng lực, thậm chí ngay cả cầm lên chức không gian đều vô cùng có hạn, tương lai có thể phát triển tới trình độ nào, rõ ràng. Dưới loại tình huống này, phiền toái nhất trạng thái chính là, đã lạc ấn kỹ năng chỉ có thể tiếp tục cầm lên chức, mà chính mình có khả năng lạc ấn kỹ năng tổng số là có hạn chế đấy. Nói như vậy, ít nhất tại chính mình đột phá đến thần cấp trước, gió này giao cùng báo thiểm sẽ một mực bồi bạn chính mình rồi.